Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 11 chương 101, vì giữ gìn sự cân bằng vốn có, cho nó một đao trước rồi nói sau. 2. Trước miếu của thần trí tuệ. Trong sự khiếp sợ, hai người Medusa và Elmin hoàn toàn quên mất chuyện đối địch. Dù sao, rất có khả năng là một vị tà thần phá vỡ thứ nguyên và không gian, hạ xuống thế giới của các nàng, muốn tới giết thần Phượng Hoàng còn nhỏ. Soạt. Trong lúc đó, thần điện trí tuệ bỗng nhiên phát ra một tia sáng, một con chim màu đen kỳ lạ hạ xuống trong ánh sáng rực rỡ. Ta đã nghe được lời khẩn cầu của các người. Một giọng nói ôn hòa vang lên, con chim kỳ lạ màu đen chậm rãi đi ra từ trong thánh quang trắng xóa. Tà thần xuống thế giới của chúng ta, thần trí tuệ vĩ đại, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Medusa kích động, vội vàng hỏi. Con quạ màu đen kia liếc nhìn hai người, nói nhỏ, người bình thường các người cho rằng, thế giới của chúng ta là duy nhất sao? Vù, một câu nói này khiến cho các nàng lập tức chấn động, trong đầu trống rỗng. Các thần trên trời chúng ta vẫn luôn phải chống lại những thế giới khác xâm nhập, bản thân chúng ta cũng đang xâm lược những thế giới khác. Không chỉ có bọn chúng bị tổn thất cực lớn, chúng ta cũng chết và tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đã không còn mấy người có thể chiến đấu được nữa. Dù sao thế giới của chúng ta là thế giới mới được Chúa sáng thế sáng tạo không lâu nên căn cơ quá ít. Nếu không, năm đó ta cũng không xuống Babylon, trao tặng 3 tầng kiến thức chân lý và văn minh cho người trên mặt đất. Mà thần Phượng Hoàng nhỏ tuổi là con cháu của hai vị chiến thần Ares và Enyo đã chết trận. Không ngờ tà thần của thế giới khác tự nhiên hạ xuống, muốn bóp chết nó từ trong nồi. Hỏa diễm chi thần là lực lượng chiến đấu sau này của chúng ta. Nghe được tin tức khủng khiếp kinh thế hãi tục này, hai người hoàn toàn đứng hình. Các thần trên trời bị tử thương vô số, thật ra đã không còn mấy người à. Thế giới của chúng ta chỉ mới được sáng tạo không lâu, ngoại trừ thế giới của chúng ta bên ngoài còn có thế giới siêu phàm khác. Thần trí tuệ lại nói, bây giờ, thần Phượng Hoàng ở trong sa mạc lớn bị tà thần tổn thương nặng nề, miễn cưỡng chạy thoát. Mà một vị tà thần đang chạy tới vương quốc Babylon, chuẩn bị tàn sát các vu sư ở mảnh đất này. Đang chạy về phía chúng ta sao? Elmin thầm giật mình, muốn tàn sát các đại vu sư của 3 vương quốc chúng ta sao? Các người chơi hỏi chấm. Chó thật! Ở đây có kẻ khốn kiếp đang hãm hại chúng ta. Chúng ta mới không phải là loại quân đoàn viễn chinh, thiên tai hủy diệt từng thế giới. Chúng ta là bạn tốt, sứ giả của hòa bình, rõ ràng chúng ta không có ý giết Phượng Hoàng, chỉ là lấy máu để thử máu mà thôi. Bây giờ chúng ta qua bên này cũng chỉ định dùng máu Phượng Hoàng làm quà gặp mặt, xin chữ ký, cùng nhau giúp Elmin đối phó Medusa mà thôi. Hắn lại bôi nhọ chúng ta trước mặt Elmin, thần tượng của chúng ta. Elmin, Medusa, các người phải đối phó với tà thần này để thế giới này không bị hủy diệt. Giọng nói của thần trí tuệ vang lên, ta còn đang chinh chiến trên bầu trời nên không có cách nào hạ xuống. Chỉ có thể cho tà thần một đòn chí mạng, các người nhân cơ hội sử dụng vu thuật xé nát nó, làm cho tứ chi của nó rơi lả tả các nơi trên thế giới. Lúc này, Elmin và Medusa đều vội vàng gật đầu. Hơn 10 ngày sau, bịch bịch bịch, mặt đất đang chấn động. Một bóng dáng to lớn khủng khiếp che khuất bầu trời, cơ thể cao hơn 6.000 trượng khuất trong mây mù, đi nhanh về phía vương đô Babylon. Vô số cây cối bị dẫm đạp, nghiền nát. Ha ha ha, sắp gặp thần tượng rồi. Nghĩ lại, ta vẫn có chút kích động nho nhỏ đấy. Một lát nữa ta nên bày ra tư thế nào ngầu một chút đây. Bọn họ hưng phấn đi về phía vương đô, lại thấy Medusa và Elmin đang đứng ở trên tường thành phía xa, trận địa sẵn sàng đón địch. Các nàng đã che đi thị giác, cắt đứt thính giác của mình, đề phòng nhìn thẳng. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời trong xanh rộng lớn bỗng nhiên một bóng sáng không ổn định, một hòn đảo di chuyển trên không trung. Đó chính là máy bay không người lái DJI được tăng thêm hiệu quả ánh sáng đặc biệt. Người khổng lồ ngẩng đầu và thấy cái đã nhìn thấy thần tích này, tất cả cũng lập tức sôi sục, châu đầu ghé tai. Haruko thích học tập, oa, treo trên bầu trời của đại lục chẳng lẽ là vùng đất của chúng thần, từ trong mắt gió đi ra. Dọa não nhỏ xuống núi. Động tác của chúng ta quá lớn, cho nên chúng thần địa phương muốn tiêu diệt chúng ta, quả nhiên là coi chúng ta thành người xâm lược rồi. Tốc độ xe Akina, sợ cái rắm. Các anh em xử nó, trước đó Phượng Hoàng còn không đủ cho chúng ta vỗ tay một cái. Chúng ta đã là thần, đừng khiếp sợ, đánh nó. Bọn họ đánh một trận với thần Phượng Hoàng đã tăng lên dũng khí, nhanh chóng cúi người nhặt một ngọn núi nhỏ lên và bỗng nhiên ném về phía không trung. Ẩm, tảng đá bay lên. Vùng đất của chúng thần trên bầu trời phát ra ánh sáng, nhẹ nhàng linh hoạt lệch sang một bên, tránh được. Hứa Chỉ ngồi ở trong sân nhìn hình ảnh của máy bay không người lái trong màn ảnh, cũng hãi hùng khiếp vía, đám người kia thật thô bỉ. Không nói câu nào đã đánh lén, tôi vừa mua máy bay không người lái DJI hết 12.000 đồng đấy, suýt nữa đã bị các người đập rơi rồi. Hứa Chỉ ngồi ở cửa viện gặm một quả táo để xoa dịu tâm trạng. Nếu đối phó với người địa phương của thế giới Vu Sư, con cháu của Gilgamesh, ba nữ Vu, Medusa, Hứa Chỉ có thể còn phải tốn công sức, phải thông qua phó não trí tuệ của chủng tộc để điều khiển thân thể hủy diệt mới được. Nhưng đối phó với những người này, tà thần của thế giới khác thì rất đơn giản. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế lại gặm một miếng táo, điều khiển máy bay không người lái từ xa, thông qua loa nhỏ trên máy bay vừa ăn vừa nói không rõ ràng. Ta là thần trí tuệ Mercury, tà thần của thế giới khác đã phá tan lối đi thứ nguyên, hạ xuống thế giới này, hóa ra cũng chỉ như vậy. Phần lớn bọn họ không hiểu ngôn ngữ địa phương, nhưng trong 173 người chơi vẫn có mấy người học được ngôn ngữ địa phương của thế giới khác, nhanh chóng phiên dịch cho bọn họ nghe. Những người chơi kia lại lập tức kích động. Thần trí tuệ gì chứ? Cũng chỉ có vậy thôi. Ở phía trên buông lời độc ác thì có là gì? Có giỏi xuống đánh với chúng ta một trận. Đúng vậy. Nếu không phải chúng ta còn chưa học vu thuật, thân thể phàm thai chỉ có thể ném tảng đá, thì đã sớm bay lên rồi. Xuống đây, ta xử ông luôn. Ông đây là đại ca ở trường học, trước nay chưa từng khiếp sợ. May mà người địa phương cũng không thể hiểu được ngôn ngữ thế giới khác của bọn họ, ngôn ngữ bị cản trở, nếu không thật sự sẽ rơi mất thể diện của tà thần này. Cũng được, ta cho các ngươi xem thử thế nào gọi là thần thuật chân chính. Ẩm. Vùng đất của các vị thần trên không trung chợt có ánh sáng chuyển động, giọng nói uy nghiêm xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt đất. Trong sân, Hứa Chỉ buông lời độc ác liền trực tiếp đặt quả táo trong tay xuống. Còn dám tạo phản à? Hắn vừa cười vừa lắc đầu, đám người chơi các người đúng là càng lúc càng bành trướng, không biết chúng thần địa phương ở thế giới khác, vùng đất của chúng thần trên bầu trời lợi hại tới mức nào. Như vậy ta lại cho các người xem cái giá đắt khi dám chống lại thần. Ở trong ánh mắt kinh hãi và nghi ngờ của mọi người trong vương đô Babylon và các người chơi, Hứa Chỉ len lén thầm đọc năm chữ, thuật ngắt kết nối mạng. Giây tiếp theo, sau những tiếng ầm ầm, thánh quang lập lòe, trời đất yên tĩnh, gió mây dừng lại. Màn hình của tất cả đám người chơi lập tức đen xì, ầm ầm. Toàn bộ tà thần cực lớn mất đi khống chế, thân thể nổ tung, văng ra tung tóe, đổ xuống. Toàn thân gồm da, xương cốt, máu thịt của nó chóc ra từng mảng, bụi bặm bay lên cuồn cuộn với thanh thế cực kỳ đáng sợ. Vô số người chơi đăng xuất, vô cùng đau đớn, vội vàng lên tiếng trên diễn đàn. Màn hình của chúng ta bỗng nhiên đen xì. Là lỗi trong trò chơi, rớt mạng à? Mẹ nó chứ. Đáng giận thật. Kéo tên chó lập trình ra tế trời đi. Không thể nào là lỗ hổng của trò chơi dẫn tới đăng xuất được. Từ trước đến nay, trò chơi này không có lỗi nào. Chắc là thần trí tuệ Mercury kia đã sử dụng loại thần thuật khủng khiếp nào đó, khiến cho chúng ta hôn mê giống như Slim trước đây nên mới có cảnh tượng màn hình đen xì như vậy. Hóa ra không phải là lỗ hổng cưỡng chế đăng xuất à? Tôi còn tưởng rằng chó lập trình hại chúng ta. Cái gì? Thần thuật thật đáng sợ. Không hổ danh là thần trí tuệ Mercury trong truyền thuyết. Chúng ta chỉ mới trúng một chiêu, đã bị đánh ngất xỉu rồi. Ầm ầm ầm. Cảnh tượng đổ nát khủng bố giống như diệt thế, lũ quét bạo phát, sóng thần hạ xuống. Một người khổng lồ cao 6.000 trượng nặng nề sụp đổ tan vỡ, giống như những tảng đá bị xếp thành vậy. Cũng chính vào giờ phút này, trong nháy mắt khi người khổng lồ tan vỡ, đám người Babylon mới dám mở hai mắt ra. Bọn họ thấy hình thái thật sự của một tà thần thế giới khác cao xuyên thẳng vào trong mây, khiến bọn họ không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe tiếng của nó. Chương 102, tà thần Cthulhu tan rã. Tà thần là tồn tại không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe tiếng của nó. Trước đó, các nàng vẫn đóng kín năm giác quan với bên ngoài, nhưng mặt đất truyền đến chấn động và những tiếng đổ nát giống như trời long đất lở, làm cho các nàng lập tức hiểu rõ, chỉ sợ tà thần đã thất bại. Khi các nàng mở mắt ra, cuối cùng đã nhìn thấy được bộ mặt thật của vị tà thần này. Cuối cùng đã có thể nhìn thẳng, để ta xem thử nó rốt cuộc là kết cấu sinh mạng có hình dạng thế nào. Đây là... Trong sự kinh hãi, vô số nữ vu nhìn thấy một người khổng lồ vô cùng lớn, che khuất bầu trời, cũng không khác lắm so với thần sáng thế được miêu tả trong thần thoại Babylon cổ. Nhưng lúc này, nó lại lập tức vỡ nát, bị hủy diệt, giống như lũ quét, sóng thần. Khi chúng ta nhắm mắt và che đi năm giác quan, lúc đó đã có chuyện gì xảy ra vậy? Elmin không nhịn được nói nhỏ, không ngờ chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, thần trí tuệ lại. ngươi chính là đệ tử của Grantham, làm sao có thể tiếp xúc được với cảnh giới thần này? Trong mắt Medusa lộ vẻ châm chọc, nhưng cũng lóe lên ánh sáng của sự sùng bái cuồng nhiệt, đây rốt cuộc là thần thuật cấm kỵ gì vậy? Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng không cảm giác được bất kỳ dao động vu thuật nào, lại chỉ dùng một đòn. Vị tà thần thế giới khác khiến chúng ta không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe tiếng của nó, chúng ta vừa nhìn thì tinh thần sẽ tan vỡ, không ngờ lại tan rã mà chết như vậy. Mà các nữ vu đại thần đứng ở dưới tường thành nhìn người khổng lồ sụp đổ, trong đầu cảm thấy trống rỗng. Lúc này, Hứa Chỉ xuyên qua cái loa nhỏ, dùng máy bay không người lái trên bầu trời truyền giọng nói vào trong cái đầu đang trống rỗng của mọi người. Các người cho rằng chỉ một đòn này thì tà thần này đã chết thật rồi sao? Thân thể nó đang được tạo dựng lại đấy. Tạo dựng lại. Elmin nghe được, lập tức đứng thẳng, làm sao có thể? Nó đã bị thành như vậy, thân thể còn có thể tạo dựng, phục hồi lại như cũ sao? Nhưng trước mắt đã chứng minh tất cả sự thật. Cho dù từng bộ phận của cơ thể tà thần này đều logut, vỡ tan tành rơi đầy đất, nhưng theo bản năng vẫn chuyển động, tạo cho người ta một cảm giác sợ hãi sờn tóc gáy. Nó đã bị nghiền nát thành như vậy, mỗi bộ phận của cơ thể vẫn còn sống, thậm chí từng chỗ đều đang phát ra tư duy. Tà ác, hỗn loạn, vặn vẹo, đống thịt nát che trời lấp đất này quá mức khủng khiếp. Khó có thể lý giải được, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vu sư chúng ta là một đám người thăm dò cánh cửa chân lý và kiến thức, nhưng kết cấu sinh mạng của sinh vật trước mắt này do nhiều thứ tạo thành. Quả thật đã lật đổ tất cả nhận thức về sinh mạng của chúng ta cho tới nay. Từ trước đến nay ở thế giới này chưa từng có người nào thấy sinh mạng khủng khiếp như vậy, hình thái sinh mạng chưa biết này đã mang tới đả kích quá lớn đối với các nàng. Hứa Chỉ nói tiếp, ta không có cách nào để ý quá nhiều tới tình hình bên này, sẽ không ra tay được nữa. Mấy nước các người hợp lực lại, nhanh chóng dùng cấm thuật hệ phong đánh tan tổ chức thi thể bị vỡ nát của tà thần, thổi về các nơi trên thế giới, đề phòng nó nhanh chóng tạo dựng lại. Đánh tan nó sao? Các nữ vu nhìn nhau. Một lát sau, Medusa và Elmin liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đúng là không thể chờ đợi được nữa. Lúc này các nàng không đối địch nữa, nếu bọn họ mặc kệ không quan tâm, hai người cũng sẽ dễ dàng bị hủy diệt. Chúng ta cần chiến lực của hai đại sử thi hợp lực. Cộng thêm người khổng lồ Adolf kỳ quan cấp thế giới, chính là ba đại sử thi cực mạnh, phối hợp với vô số truyền kỳ để cùng nhau ra tay. Ầm ầm. Mười mấy phút sau, vô số vu sư hợp lực, các nàng đồng thời bay lên không trung, áp lực khủng khiếp tới cực điểm lập tức được tỏa ra. Ánh sáng đủ mọi màu sắc chuyển động, tinh thần lực khủng khiếp đã tràn ngập khắp trời đất. Phong bạo vô hình, phong trướng, gió bão khủng khiếp điên cuồng phun trào, cuốn ra khiến người ta thấy nghẹt thở. Các loại học viện vu sư, giáo phái vu sư đều phát vu thuật cấm kỵ mạnh nhất của mình, hóa thành từng cơn lốc cuốn ra bốn phương tám hướng, đánh tan thi thể bị vỡ nát của tà thần, hóa thành từng lưỡi đao, vòi rồng màu trắng cực lớn cuốn nó lên trời cao, thổi về các nơi trên thế giới. Mà mọi người đều dùng hết pháp lực toàn thân vào trong cơn lốc này, sau đó mỗi người chỉ có thể há miệng thở dốc. Các nàng ngẩng đầu, thần đã trở về. Trên bầu trời, vùng đất của các vị thần phát ra ánh sáng chói mắt, càng lúc càng xa trong tầng mây mông lung, đã trở về thông qua mắt bão, rời xa vương quốc của các nàng. Nhưng tiếng nói của thần trí tuệ khẽ vang lên. Tà thần Sithunhu này là tồn tại cổ xưa nhất, nắm giữ lực lượng vĩ đại, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe tiếng của nó, trong quá khứ đã từng chi phối một thế giới. Nó phá tan thứ nguyên hạ xuống, dẫn đến thực lực không bằng một phần mười trước kia, nên mới bị ta lập tức đánh tan. Lúc này, nó đã bị đánh tới các nơi trên thế giới, giống như ngủ một giấc say. Nhưng máu thịt sẽ tự động tập trung lại, tạo thành từng đại lục máu thịt la lây, cuối cùng dung hợp với nhau, tạo lại thân thể. Tới khi đó, Sithunhu ngày xưa sẽ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, chân thân thời kỳ mạnh nhất còn mạnh mẽ hơn bây giờ vô số lần, nó hoàn toàn sống lại sẽ mang tới tai họa cho thế giới này. Cái gì? Trong ánh mắt kinh ngạc và không thể tưởng tượng được của mọi người, vùng đất của các vị thần trên bầu trời đã dần dần rời xa. Một ngày này, tà thần hạ xuống, nhất định sẽ bị ghi chép vĩnh viễn trong lịch sử của thế giới. Về sau, toàn bộ quỹ tích của thời đại vu sư cũng bởi vì giờ phút này mà nghênh đón một sự thay đổi kinh người. Trăm nghìn vạn năm sau, mọi người thổi bay bụi bặm, mở ra trang sách bị bụi phủ đầy, lật xem một quyển lịch sử thịnh vu chi mâu vừa dày vừa nặng này. Phía trên ghi lại cảnh tượng khúc dạo đầu của thời đại chư thần như vậy, vương quốc Babylon năm 836, tà thần Sithunhu hạ xuống, sinh linh đổ thán. Thần trí tuệ mang theo vùng đất của các vị thần đánh tan nó, thân thể của tà thần rơi lả tả khắp các nơi trên thế giới, nhưng vẫn dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Ở cửa sân nhỏ, Hứa Chỉ ngồi trên ghế tiếp tục ăn táo. Sau một lúc lâu, hắn đã thấy máy bay không người lái DJI trở về. Thực lực bây giờ thật sự chỉ bằng 1/10 thời kỳ mạnh nhất, điều này cũng không sai. Dù sao bây giờ tà thần này vừa bước vào, căn bản chưa dung nhập gen thứ hai, còn là thân thể phàm thai nên không thể bay, không biết dùng tinh thần lực. Chính mình nói, nếu bọn họ có thể một lần nữa tập hợp lại, nhất định sẽ lấy thực lực mạnh nhất để trở về, thật sự không có sai sót gì. Bởi vì, những tế bào rơi xuống khắp nơi trên thế giới, lấy năng lực thô bỉ của bọn họ nhất định sẽ len lén tu luyện, dung hợp gen thứ hai, từng người trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ bọn họ tập trung lại một chỗ, tạo dựng lại thân thể thì tất nhiên sẽ biến chất, mạnh đến mức không có cách nào hình dung. Trên thực tế, nếu không phải ở giữa, ta đã trực tiếp dùng quạt công nghiệp công suất lớn để thổi bay những con kiến tế bào này, cũng không cần bảo các ngươi ra tay. Đây cũng xem như hoàn thiện nội dung cốt truyện của bản điện ảnh CG này, để cho các ngươi thấy được sức mạnh của thần trí tuệ và vùng đất của các vị thần ở trên trời. Làm xong chuyện này, Hứa Chỉ nhàn nhã đứng lên, cất máy bay không người lái DJI, sau đó trở lại trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Trong diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa, một bài đăng lập tức gây nên bão tố, chấn động. Tập thể người chơi vừa mới rời khỏi tân thủ thôn đã lập tức rớt mạng. Rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo? Ban đầu, tập thể người chơi tiến vào trò chơi sa bàn chưa tới 10 phút mà thôi. Ở trong mắt người bên ngoài, cũng chỉ là thời gian đi vệ sinh, tương đương với vừa vào đã lập tức đi ra, hơn nữa còn là tất cả thành viên của bọn họ đều đang điên cuồng đăng bài. Nếu chỉ một người đăng xuất còn tốt, nhưng tất cả đều đi ra, chẳng lẽ bị đoàn diệt trong nháy mắt sao? Vô số dân mạng bắt đầu kích động, vội vàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 103, diễn đàn điên cuồng. Sao mới vừa vào, bây giờ lại offline hết thế? Trong diễn đàn, mọi người lập tức tò mò. Dù sao, trò chơi giải trí sa bàn bào tử tiến hóa này đã trở thành trò chơi nóng cấp hiện tượng rồi, không nói người ngoài giới. Tối thiểu người trong giới trò chơi đều đang quan tâm, nhiệt tình thảo luận, dù sao nó cũng có khả năng vô hạn. Tiếp theo, các dân mạng đều lật xem, qua ở một bài đăng hình dung được quá trình rất triệt để, bọn họ nhận được tất cả sự thật. Tốc độ dòng thời gian quả thật kinh khủng. Thời gian chúng ta mới đi vệ sinh, các người ở bên trong đã qua hơn nửa tháng. Con mẹ nó, các người quả thật quá xấu. Trước đó muốn đi khiêu chiến thần sáng thế, bây giờ đi vào lại khiêu chiến chúng thần thổ dân. Kết quả lập tức bị đánh ngã. Châu quá. Ha ha ha. Tính xấu không đổi. Vô số người nghe được tập thể rớt mạng thì cảm thấy bọn họ quá thảm, nhưng vẫn không nhịn được hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Vào lúc này, trong cả diễn đàn có vô số bài đăng đều đang kêu lên thảm thiết, điên cuồng trinh phạt tốc độ xe Akina, than thở khóc lóc, đếm tội bảy đời nhà hắn. Trước đó, hắn dẫn chúng tôi đi đánh boss, khiêu chiến thần sáng thế bị đoàn diệt. Chúng ta tiến hóa xấu như vậy, các tiểu tỷ tỷ bị dọa tới phát điên rồi. Nghĩ thế nào cũng là tốc độ xe Akina sai. Bây giờ còn dẫn chúng ta nhặt tảng đá trên mặt đất, đập vùng đất của chúng thần. Anh nghĩ là anh là con tinh tinh lớn đập máy bay trong phim à? Kết quả dẫn đến lập tức chết bất đắc kỳ tử, bị chết quá nhanh, chắc hẳn bây giờ chúng thần trên trời đã đem thi thể chúng ta đặt trên vỉ nướng, sắc thì là rồi. Tốc độ xe Akina, mau ra đây chịu đòn. Bắn chết trong 10 phút. Vô số người bắt đầu điên cuồng công khai lên án tốc độ xe Akina. Bây giờ rớt mạng, cũng có vô số người đang điên cuồng thử mở lại, nhưng vẫn không vào được trò chơi, màn hình vẫn đen xì, sợ không phải lại chết như vậy chứ. Nhưng lúc này, còn có một phân tích logic xuất hiện là vị đại lão học cũng uổng công nào đó. Học cũng uổng công, chào mọi người, tôi là học cũng uổng công, mọi người đừng hốt hoảng, tôi cảm thấy chúng ta sẽ không chết, để tôi làm một phân tích suy luận bình tĩnh nhé. Đầu tiên, thổ dân thấy chúng ta rồi lập tức ngất xỉu, chắc hẳn không phải là tốc độ xe Akina sai, có thể sinh vật chúng ta tiến hóa quá vặn vẹo hỗn loạn. Tinh thần lực mạnh mẽ, do đặc tính sinh vật của Evil Eye trước đó có tinh thần lực tà ác dẫn tới. Thứ hai, cho dù bây giờ chúng ta thất bại, nhưng chúng thần của thế giới khác không biết kết cấu thân thể chúng ta, không có cách nào hoàn toàn giết chết được chúng ta. Thậm chí cho rằng chúng ta đã chết nên sẽ mặc kệ không quan tâm, căn bản không biết chúng ta có thể tích huyết trọng sinh. Mọi người đều biết, thân thể đó là do 173 vương chúng ta tạo thành, 173 điểm nhỏ chúng ta giống như huyệt vị trên toàn thân. Phân bố ở trên các tiếp điểm của thân thể, rất nhỏ bé, vì thế vương của chúng ta chưa chắc sẽ chết, chắc hẳn chỉ chết tộc quần ở bên ngoài thôi. Đồng thời, trong kết cấu người khổng lồ do chúng ta diễn hóa ra, ngoài vỏ xương cứng rắn, 173 cái xương cốt còn chuyên môn dùng để bao quanh 173 huyệt vị điểm yếu của vương, mọi người không cần quá lo lắng. Đại lão đáng tin cuối cùng xuất hiện, mọi người đã thở phào nhẹ nhõm. Học cũng uổng công, xương tròn bảo vệ là phần cứng rắn nhất của thân thể chúng ta. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm tất cả 173 thành viên chúng ta đều sống sót, có thể có một số người bất hạnh đã chết, rời khỏi trò chơi. Tất cả mọi người lập tức kêu rên, ai nấy đang hét thảm, nói rằng loại chuyện này sẽ không xảy ra ở trên người mình. Nhưng lúc này, có người hỏi, vậy có người rời khỏi trò chơi, chẳng phải là thiếu một bộ phận cơ thể, các người cũng bị phế bỏ sao? Học cũng uổng công, sẽ không đâu. Tôi chắc hẳn đại khái không có người nào rời khỏi trò chơi, cho dù có người rời khỏi trò chơi cũng chỉ là vương chết, chủng quần của hắn chắc chắn còn. Chỉ là biến thành loài hoang dã, có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, vẫn là một phần thân thể chúng tôi nhưng không có suy nghĩ của mình mà thôi. Tôi hiểu. Nói cách khác, những người chơi làm xương cốt, ra tùy tiện đăng xuất, dù sao bản thân cũng chắc chắn sẽ không động đậy được. Chết thì chết, không ảnh hưởng tới đại cục, thậm chí chết mới tốt, để tránh những kẻ lăn lộn, cả ngày gây lộn xộn tạo phản. Mà 13 người chơi điều khiển hành động, cơ bắp của người khổng lồ mới là quan trọng nhất, nhưng cho dù xảy ra chuyện, 13 người chơi cơ bắp chắc chắn cũng sẽ không chết hết, chỉ cần người chơi cơ bắp khác tiếp nhận quyền khống chế thân thể của nó là được. Vừa phân tích rõ ràng, tất cả mọi người cũng an tâm hơn rất nhiều. Mọi người khẩn trương thảo luận mấy phút, bỗng nhiên có người chơi quát to một tiếng, có thể đăng nhập rồi, các vị. Các người tuyệt đối không ngờ được trên người chúng ta xảy ra chuyện gì đâu. Tôi tự nhiên không nhìn thấy được những người khác. Mọi người liền vội vàng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mà một vài người chơi cũng cuống lên, cố gắng online, qua hơn 10 giây ngắn ngủi, bọn họ lại đi ra, trao đổi tin tức với nhau. Tôi cũng có thể đăng nhập. Tôi phát hiện sinh vật của chúng ta đặc biệt đáng sợ, các bộ phận chúng tôi rõ ràng không tiến hóa ra mắt nhưng có tinh thần lực mạnh mẽ. Tự nhiên có thể nhận biết được hoàn cảnh bên ngoài, tôi ở bên rừng cây này, mọi người ở đâu? Tôi treo ở sát vách núi, tôi nằm ở trên nóc nhà. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Những người khác đâu? Các anh em, tôi tỉnh lại thì phát hiện miếng da của mình đã bị người ta làm thành một tờ trong cuốn da thú. Một phụ nữ phương Tây tóc vàng mắt xanh ngồi ở bên bàn gỗ trước cửa sổ, tay cầm bút lông ngỗng đang viết lên người tôi. Da phía trên, anh vẫn tính là tốt đấy. Anh biết tôi ở đâu không? Cùng là người chơi tổ chức thành da, nhưng bây giờ tôi ở sa mạc. Một miếng da như tôi đây đi nửa ngày, phơi nắng gần chết, sắp mất nước rồi. Tôi lập tức phải chết rồi, có người chơi nào giúp đỡ nghĩ cách thoát khỏi đường cùng, phản công như trong Luyện Kim Đại Đế không vậy? Ha ha ha, phía trên quá rối loạn, tôi lại tương đối bình thường, chìm trong đáy biển. Xung quanh có rất nhiều cá. Con mẹ nó, tôi vừa vào trong nhìn, phát hiện má nó một cọng lông như tôi đây tỉnh lại tự nhiên ở trong tổ chim trên cây. Bị dùng để xây tổ. Trên đầu còn có một đống vật thể không rõ màu vàng, những con chim đáng chết kia không hề biết tới sạch sẽ. Phía trên đúng là người nào người nấy đều thảm, nhưng có ai thảm hơn tôi không? Tới mới thảm, mới đáng thương này. Tôi là một cái xương mà bây giờ lại bị một con thú lớn hình chó liếm, ngậm rồi lại điên cuồng liếm. Tôi chạy thoát thân, con thú lớn bối rối mất vài giây, chắc hẳn nó chưa từng thấy có khúc xương nào biết chạy. Nhưng sau đó nó lại tha tôi về mở miệng liếm, trên thân tôi đều là nước bọt, cứu tôi với a à. Ha ha ha, tất cả mọi người đều không nhịn được cười ra tiếng. Phía trên, sao tất cả các ngươi đều có thể đi vậy? Tôi là một khúc xương lại không thể cử động, chỉ có thể lặng lẽ nằm ở trong rừng cây. Ha ha ha, ở đây còn có một người thành thật. Mọi người nhanh tới bắt nạt hắn đi. Trước các đại lão đi đầu diễn hóa, tự nhiên không lén để lại một đường lui, tiến hóa ra khí quan di chuyển để chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Anh học thuyết tiến hóa để làm cảnh sao? Các người nhìn rất hả hê nhỉ? Người thành thật phía trên, anh ở đâu? Báo thử vị trí, tôi xem có gần không? Tôi sẽ qua cứu anh. Chúng ta rơi rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Mọi người trao đổi với nhau ở trong diễn đàn, lập tức cho ra kết luận sờn tóc gáy này. Chương 104, thiết kế bản đồ vùng đất chúng thần. Chúng thần ở thế giới khác không ngờ lại hiểu rõ về chúng ta. Bọn họ ầm ĩ thì ầm ĩ nhưng đều không phải là kẻ ngốc, bọn họ chỉ mất mạng có mấy phút ngắn ngủi. Điên cuồng phỉ nhổ chửi rủa tốc độ xe Akina, đồng thời đã tương đương với mấy tuần trôi qua ở thế giới Vu Sư. hôn mê lâu như vậy, rất có khả năng đã bị giết chết, các bộ phận của cơ thể rơi lả tả ở nơi nào đó trên thế giới vu sư. Bây giờ xuất hiện các trường hợp như vậy cũng không kỳ lạ. Không hổ danh là thời đại cổ xưa, thần trí tuệ Hermes trao tặng chân lý cho người trên mặt đất quá mạnh mẽ, chỉ một chiêu đã tiêu diệt tất cả chúng ta, đây là sức lực thần thuật mạnh mẽ gì vậy? Cái đại chiêu siêu cấp gì vậy? Tôi đã là fan cuồng rồi, đẹp trai phát nổ. Thật sự rất đẹp trai, Mercury đứng ở vùng đất của chúng thần trên không trung, thần uy giáng xuống mặt đất. Trong nháy mắt làm cho tôi nhớ tới thời gian trong phó bản trước đây, một đám người trong đoàn chúng tôi công lược Vu Yêu Vương, nhưng lại bị đại chiêu đoàn diệt, quá khí phách. Xem ra, vẫn là trang bị của chúng ta không đủ, đẳng cấp quá thấp. Có thể vị thần này cũng có những câu chuyện bối cảnh bi thương. Con của quốc vương đã già, bản thân hy sinh trở thành thần, từ trong đau thương quyết chí trở thành người đàn ông nóng bỏng, bảo vệ thế giới này. Boss phản diện này rất có mị lực nhân cách, tiếp theo chúng ta phải tìm hắn xin chữ ký. Một đám người rõ ràng bị thần trí tuệ giết, lại không hề mang thù không đội trời chung, các dòng thảo luận ở trong diễn đàn, ai nấy đều nói khi hắn giết chúng ta quá ngầu, còn tính xin chữ ký. Người chơi, vị thần này, tư thế lần trước ngươi giết chúng ta quá ngầu, ký tên đi. Thần, hỏi chấm. Đây là sinh vật kỳ quái tới mức nào? Quả thật làm người ta khó có thể hiểu được. Đúng rồi, trong nháy mắt đại chiêu tiêu diệt tất cả chúng ta, quá kỳ lạ. Các anh em, có ai thấy được tuyến đường kỹ năng của hắn, hay ngâm sướng trước khi hắn thi triển pháp thuật không? Không, bỗng nhiên màn hình lại đen xì, phát ra kỹ năng trong giây lát à? Vậy mọi người nói xem, kỹ năng này của hắn có cần thời gian hồi phục, có CD hay không? Chắc phải có. Không ngâm sướng trước khi thi triển pháp thuật thì đại biểu cho không thể đánh gãy. Kỹ năng còn không có CD, vậy thì đánh thế nào? Bọn họ bắt đầu nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm. Làm người chơi lão luyện, mỗi lần bị diệt đoàn trong phó bản, bọn họ nhất định sẽ nhận được một vài tin tức hữu dụng. Ví dụ như trình tự boss phóng ra kỹ năng, còn lại bao nhiêu lượng máu sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ, mở ra giai đoạn biến thân thứ hai vào lúc nào. Bọn họ đánh không lại thần sáng thế, những thần linh bản địa của thế giới khác chắc hẳn cũng chỉ là sinh vật có lực lượng mạnh mẽ mà thôi, chưa chắc phải sợ hắn. Sợ đó chính là boss cuối cùng của thế giới này, bọn họ phải nhân cơ hội nghiên cứu lối đánh của nó. Có thể bị diệt đoàn nhưng phải trả thù. Phải biết rằng theo kế hoạch tạo thần của chúng ta, đường đường là người điều khiển một tà thần Cthulhu cổ xưa, vạn vật quy nhất giả, vị cự thần này cao lớn như vậy nhưng lại sống thảm đến thế. Chúng ta là tà thần, thế mà vừa vào thế giới vu sư đã bị gạt bỏ, rơi khắp các nơi, kẻ bị làm trang sách, kẻ bị biến thành tổ chim, kẻ bị cự thú xem thành khúc xương gặm. Nhìn đại lão hỗn nguyên phích lịch thủ người ta vừa tiến vào đã châu bỏ biết bao nhiêu. Chúng ta quả thật quá mất mặt. Mất mặt à? Hứa chỉ bất đắc dĩ, các người không mất mặt, các người chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Lý Sinh Khương vừa vào sân, chủng quần của mình ở thế giới khác đã trở thành vật bị xem thành hàng buôn bán, nuôi nhốt và bán với giá 10 tường vi tệ. Mà các người vừa vào sân đã bị đánh tan ra, có kẻ bị xem là xương gặm, có người bị làm ổ chim, có người bị làm trang sách, có người ở đường cùng trong sa mạc cầu được sống. Âm ý thì âm ý, nhưng làm một đám người chơi cao cấp, đối mặt với chuyện bị đoàn diệt lại có nhiều kinh nghiệm ứng phó. Nhân lúc tất cả mọi người đi ra diễn đàn báo cáo, rất nhanh đã có người tổ chức kiểm kê số lượng, xem có ai bất hạnh chết đi không. Báo cáo. Vô cùng may mắn chính là, mặc dù mọi người đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng không ai rời khỏi trò chơi. Thật may, chúng thần trên trời không biết đặc tính kết cấu của chúng ta, 173 tế bào trung tâm đều còn. Chỉ cần vương còn, mỗi người sẽ có thể sinh sôi nảy nở ra chủng quần, lại có thể gây dựng lại một lần nữa. Vô số người thở phào nhẹ nhõm, mặc dù kết cục này thật sự không dễ tiếp nhận, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết. Trên thực tế, trung tâm đều còn cũng là chuyện đương nhiên, Hứa Chỉ cũng đâu muốn thật sự công kích bọn họ, chỉ là khiến cho bọn họ đăng xuất, lập tức tan rã, chắc chắn không có tổn thương gì, sau đó lại bảo các nữ vu thổi bay những tế bào tổ chức thành cơ thể ra khắp nơi. Trước đó tốc độ xe Akina vẫn bị mọi người phỉ nhổ, trốn ở trong diễn đàn không dám nói một câu nào, bây giờ cũng không nhịn được hùng hổ, đến đây đi. Chúng ta tới thu thập 173 long châu nằm rải rác ở khắp nơi để cứu giúp thế giới. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Tốc độ xe Akina, các vị, lại nghe tôi một lời. Chúng ta phải một lần nữa quật khởi, chúng ta từ các nơi trên thế giới một lần nữa tổ hợp lại với nhau, treo đánh thần trí tuệ Mercury trên bầu trời, cho dù hắn là thần cũng phải giết cho hắn xem. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không thể bắt nạt thiếu niên nghèo. Mọi người tới cùng đọc với tôi, tổ chức tà thần chúng ta, sợ gì đánh một trận. Tổ chức tà thần chúng ta, sợ gì đánh một trận. Tổ chức tà thần chúng ta, sợ gì đánh một trận. Rất nhanh lại có một đám người chúng phải cái bẫy nói lảng sang chuyện khác của tốc độ xe Akina, lập tức quên mất chuyện định thảo phạt hắn, thậm chí cùng hắn đọc khẩu hiệu, máu nóng sôi sục. Rất nhiều người lại không nhịn được phỉ nhổ. Phía trên, các người lại muốn lên xe của tốc độ xe Akina à? Chiếc xe này của hắn có độc đấy. Điên cuồng đua xe, các người còn không biết hối cải. Kẻ ngu si thật sự quá nhiều, lừa đảo cũng không đủ dùng. Nói sang chuyện khác cũng vô dụng, dù sao tôi cũng phải đánh chết hắn. Trong diễn đàn rất náo nhiệt. Chỉ cần không chết, cái gì cũng có thể tiếp nhận, trò chơi này quá khó, mà bọn họ cũng đã quen với độ khó này rồi. Trong diễn đàn hiện giờ còn sôi trào hơn vô số lần khi đại đế Lý Sinh Khương bị ám sát lúc tuổi già, quả thật quá kích thích, quá sung sướng. Tà thần bị phân giải, mỗi người chơi rơi xuống các nơi, da, xương cốt, lông tóc, mỗi người đang gặp số phận trắc trở khác nhau. Mà nhiệm vụ chính rất rõ ràng, tiến hành tổ hợp cùng một chỗ, khôi phục thân thể. Có người bắt đầu từ ổ chim, có người bắt đầu từ đáy biển, có người bắt đầu từ một quyển sách, có bắt đầu từ sa mạc. Hứa Chỉ ở phòng bếp thuận tiện làm một vài món ăn đơn giản, sau đó đi tới bàn vừa ăn cơm, vừa xem diễn đàn âm thầm quan sát trại địch. Trên mặt không khỏi lộ vẻ kỳ lạ, một đám rác rưởi đã thảm thành như vậy mà vẫn còn chơi rất vui vẻ, tìm vui trong nỗi khổ sao. Ta lại thích các ngươi như vậy đấy. Hứa Chỉ ngồi ở trong phòng, quan sát qua trong diễn đàn một lát, sau đó ăn uống no đủ rồi đi rửa chén. Hắn cũng không để ý tới bọn họ nữa. Sau khi rửa chén xong, hắn bắt đầu chuyện quan trọng của mình, việc giả mạo vùng đất của chúng thần cũng nên đưa lên chương trình rồi. Trên thực tế, trước đây ta bố trí khóa gen, hạn chế hình thể nhỏ bé của bọn họ. Bây giờ hoàn toàn có thể mở ra khóa gen, diễn hóa một hình thể bình thường, thậm chí loài chim có hình thể cực lớn, xem như hòn đảo trên không. Nhưng Hứa Chỉ cảm thấy, nếu đi theo con đường tiến hóa sinh vật có hình thể nhỏ bé, vậy cũng không cần phá hỏng, phải tìm kiếm cách giải quyết từ trong hệ thống diễn hóa này. Đồng thời, bọn họ cũng thật sự tìm được cách giải quyết, khai phá ra hình thức kết cấu sinh vật mới, tổ hợp sinh vật, phá tan hạn chế của hình thể. Thậm chí phương thức tập hợp sinh vật này còn mạnh hơn sinh vật bình thường có kích thước tương đương không biết bao nhiêu lần. Nếu bọn họ có thể tạo ra một vị cự thần, một viên thịt cá, vậy thì chưa chắc ta đã không thể theo dạng vẽ hồ lô, tạo ra một sinh vật cục thịt đại lục, sau đó tiến hóa ra cánh, thậm chí cánh quạt để bay lên. Bọn họ lấy một chiếc thuyền gỗ làm cơ sở khuôn mẫu, thế thì ta lấy một chiếc máy bay không người lái làm khuôn mẫu. Hứa Chỉ nghĩ tới máy bay không người lái DJI của mình, sau đó lại lắc đầu. Cấu tạo quá mức tinh vi, chưa chắc có thể thành công. Như vậy thì hệ số độ khó rất cao, bản thân vẫn biết rõ mình có bao nhiêu kiến thức tiến hóa, đồng thời cũng thật sự quá đắt. Hắn liên tiếp chiếc máy bay không người lái, lúc trước tiêu tiền như nước, mua một cái quạt điện cũng tốn hết mấy vạn. Trước mắt hắn đã là một người nghèo rồi. Bây giờ, đảo trên trời có hai loại kết cấu bay, một loại là sinh vật tương tự với hòn đảo mọc cánh ở hai bên, đảo trên trời này trên bản chất là một con chim cực lớn. Một loại là vườn treo Babylon theo kết cấu máy bay cực lớn, hoặc máy bay trực thăng tự mang theo cánh quạt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 105, thú cưng sinh ra trong vườn trái cây. Nhưng Hứa Chỉ lại nhanh chóng phát hiện ra mình suy nghĩ hơi nhiều, kết cấu máy bay cũng không có bản vẽ tiến hóa. Cho dù hắn có ý nghĩ trên phương diện này, nhưng không có đủ kiến thức về thứ cao thâm như thuyết tiến hóa vậy, cũng không có đoàn đội phía sau giúp đỡ thiết kế con đường tiến hóa. Chỉ có thể đi theo hướng như loài chim, tiến hóa thành một loài chim để bay lên trước lại nói sau. Hứa Chỉ quay phòng chứa đồ, tìm kiếm một lúc lâu cũng chỉ có thể tìm được một cái chậu rửa mặt, hình dáng không đẹp lắm. Hắn lại tìm ra được một tấm ván gỗ hình tròn, quá mỏng, làm sao thành đảo Sky được. Hứa Chỉ lục tung mọi thứ, chỉ là vẫn không tìm được khuôn mẫu nào thích hợp với đảo Sky. Chẳng lẽ còn phải tự làm ra một cái khuôn giống như những người chơi rác rưởi kia sao? Hắn gãi đầu, bỗng nhiên chân mày thoáng động, trong đầu hiện lên một linh cảm, khối Rubik. Khối Rubik là sinh vật do từng cục sắt ghép lại, nó cũng được coi là một loại tài liệu xây dựng, giống như là cục gạch. Suy nghĩ của hắn thoáng động, để những cục sắt khối Rubik làm ô cơ sở để tập hợp thành sinh vật thần khổng lồ, kết hợp sở trường của hai sinh vật lớn mới có thể là tồn tại mạnh nhất. Hứa Chỉ không khỏi suy nghĩ tới khả năng trong đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể thực hiện được, rất có triển vọng. Không, ta còn có thể làm được tốt hơn một chút. Cục sắt này còn có không gian tiến hóa lớn hơn nữa, ta hoàn toàn có thể làm nó tiến hóa thành một khối Lego hình chữ nhật. Có những rãnh tròn để ghép với nhau, khi đó, ghép các miếng với nhau sẽ càng thuận tiện tổ hợp thành sinh vật hơn. Hứa Chỉ nhớ tới trò chơi xếp hình hay chơi hồi còn bé, các loại khối nhựa hình chữ nhật với đủ mọi màu sắc. Phía trên có vết lõm, có thể ghép lại với nhau, kiến trúc Lego, người tí hon Lego, máy bay Lego, xe Lego, đội thuyền Lego. Mình có thể làm ra bất kỳ hình dạng nào. Sinh vật cục sắt trước mắt này là khối hình chữ nhật trơn bóng, muốn tiến hóa ra từng lõm ghép phía trên cũng không hề khó khăn. Mặc dù Hứa Chỉ không có kiến thức tốt về thuyết tiến hóa, nhưng vẫn có thể dễ dàng thay đổi hình thái kết cấu của sinh vật. Muốn tiến hóa ra các khe lõm kết hợp với nhau thật ra thì rất đơn giản. Cũng giống như tạo dưa hấu hình vuông vậy, chỉ cần có một khuôn đúc, hạn chế không cho nó tự do sinh trưởng là tốt rồi. Phó não trí tuệ, lấy từ trong kho gen ra chuỗi gen của sinh vật khối Rubik, tiến hành sinh sôi nảy nở. Hứa Chỉ nói, phó não trí tuệ truyền đến giọng nói máy móc, đang điều tiết khống chế chuỗi gen. Đang tập trung bào tử, đang sinh sôi nảy nở. Chẳng mấy chốc, từng sinh vật khối Rubik được diễn hóa ra và lớn lên. Hứa Chỉ dùng keo dán kính để làm từng cái khuôn gỗ Lego, bắt mấy cục sắt khối Rubik và bỏ vào trong đó. Anh lại cho nó sinh sôi nảy nở từng đời. Chúng lớn lên ở trong khuôn đúc, bị vỏ ngoài của khuôn đúc hạn chế hình dạng. Dần dần, sau vô số đời diễn hóa, cho dù hủy đi khuôn đúc, trên khối vuông dài trơn bóng của chúng vẫn xuất hiện từng khe nối tròn. Loài khối Rubik biến dị, đã thành công. Hứa Chỉ nhướng mày, phó não trùng xào, đặt tên giống loài mới là mô hình xây dựng tế bào cự thần. Phó não trí tuệ truyền đến giọng nói mang tính máy móc, đặt tên thành công, có lưu lại trong kho gen không? Ghi lại. Hứa Chỉ nhìn lên trên bàn thấy đầy những miếng Lego màu đen hình chữ nhật cỡ cực nhỏ, còn nhỏ hơn con kiến thì lập tức cười ra tiếng. Khi còn bé chơi xếp hình Lego, không ngờ ở đây lại xuất hiện nữa. Có sinh vật khuôn mẫu nguyên thủy này, về sau ta không chỉ có thể chế tạo ra đảo Sky, muốn sáng tạo ra một nhóm cự thần gì đó cũng dễ dàng. Đồng thời, cự thần này có thể còn mạnh hơn phiên bản của người chơi kia, có thể gọi là phiên bản 2.0. Đây chính là sinh vật khối Rubik. Là giống loài có các đặc điểm xương cốt nhẹ, trọng lượng nhẹ, sinh vật làm ra bằng chất liệu sắt độ cứng cực cao. Sợ rằng một vị đại lão sinh vật học nào đó phải nghĩ trăm phương ngàn kế, dụng không biết bao nhiêu tóc mới nghiên cứu ra nổi. Bắt đầu lắp ráp, ta sẽ dùng những Lego xếp hình để tạo ra một đảo Sky cực ngầu. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, phía trước bàn bày đầy những miếng xếp hình Lego màu đỏ đen cực nhỏ. Hắn cầm lấy cái nhíp nhỏ màu bạc kẹp từng miếng Lego ghép lại với nhau giống như xây khối kiến trúc trong game Minecraft vậy. Cuối cùng, từng khối nhỏ xây dựng ra một hòn đảo lớn với kích thước bằng cái chậu rửa mặt. Hứa Chỉ tốn hơn 17.000 khối sinh vật mới xếp xong hình. Tập hợp sinh vật đã làm xong, tiếp theo là tập trung trong sa bàn nhỏ, diễn hóa dựa theo loài chim bay là được. Hứa Chỉ trông má, cơ hội tốt trời ban, bây giờ trò chơi sa bàn không có người, vừa lúc diễn hóa một đảo Sky ở bên trong. Trên thực tế, vẫn có mấy người chơi không tham dự kế hoạch này, ngoài hiện thực có việc gấp, nhưng Hứa Chỉ đề phòng có bất trắc, trực tiếp chặn quyền đăng nhập trò chơi sa bàn của bọn họ, để tránh bọn họ đăng nhập vừa lúc nhìn thấy Chúa Sáng Thế đang bắt đầu tạo vật. Bắt đầu diễn hóa, lại là một miếng thịt bào tử to lớn hoàn toàn mới, giống với miếng cá trước đó, chỉ có điều phải tiến hóa thành loài chim thế nào chứ? Hứa Chỉ len lén đăng bài lên mạng. Người mắng ta đều bị ghi vào sổ nhỏ, các vị đại lão, có ai có thể nói cho tôi biết sinh vật đơn bào đi lên lục địa thế nào, làm thế nào biến thành một con chim có thể bay được? Vô số người chơi lập tức tràn vào tham dự đề tài này. Dựa theo tuyến đường diễn hóa trong lịch sử, loài chim sinh ra, trước hết phải bò ra khỏi biển. Cậu có thể thử con đường tiến hóa này một lần. Hứa Chỉ bắt đầu diễn hóa. Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần từ một bào tử lớn diễn hóa thành loài chim, chim gì cũng được, bất kể là hình thù kỳ quái nào, chỉ cần biết bay là đủ rồi. Sau đó, hắn thất bại. Rất thảm. Trước đó tùy tiện đều có thể tiến hóa ra loài chim dị dạng, bây giờ cố hết sức lại không được. Hắn vẫn là đang dùng phương pháp tiến hóa tùy duyên, toàn bộ đều trông cậy vào duyên phận. Chủ yếu là không có điên cuồng nghiên cứu kiến thức về thuyết tiến hóa, dẫn đến mình còn xa mới bằng được người chơi chuyên nghiệp trong trò chơi. Thất bại nhiều lần, lại ghép hình vài lần, hắn mới chế tạo ra được một hòn đảo Sky lơ lửng trên trời. Đảo Sky này tỏa ra hai màu đỏ đen, hòn đảo hình tròn bất quy tắc, hai bên mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Rào, con chim kỳ lạ này vỗ cánh bay lên không trung. Hứa Chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn con chim bay kỳ lạ có kích thước bằng chậu rửa mặt, bay qua bay lại ở phía trên vườn trái cây giống như con đại bàng vậy. Loài chim này không chỉ có thể coi như Achilles của vùng đất của các vị thần cũng có thể tính là như là vệ sĩ số 1 của ta. Có thể bay đi khắp nơi, tuần tra gần vườn trái cây và bảo vệ an toàn cho ta. Xuống, Hứa Chỉ đứng ở cửa viện, nhẹ nhàng khoát tay. Ầm. Achilles trong vùng đất của các vị thần nhẹ nhàng rơi vào trên bàn tay của Hứa Chỉ. Nó giống như một con đại bàng được thuần dưỡng, giang đôi cánh phát ra ánh kim loại sáng bóng, tràn ra khí thế đầy mạnh mẽ. Hứa Chỉ xoa phần lưng rộng của nó, cảm giác được sự cứng rắn của kim loại. Sau đó hắn lại đưa cho nó một quả táo, ngoan, về sau mày chính là thú cưng trong vườn quả của tao. Két két két, sinh vật hòn đảo hình tròn có vẻ hiếm lạ, cúi đầu mổ một cái, lập tức ăn hết quả táo. Loại sinh vật hỗn hợp này thật ra là do một đống sinh vật tụ hợp lại một chỗ, là mảnh ghép, tóc, da, xương cốt, mỗi một sinh vật thật ra đều có miệng của mình, như vậy làm sao ăn thức ăn? Lẽ nào cả đám tách ra, ngồi ở trên mặt đất cùng ăn sao? Thật ra không cần tách ra. Đám người chơi bọn họ đã sớm có suy nghĩ về chuyện này, chỉ dùng miệng ăn là được rồi. Bọn họ tiến hóa ra thực quản, cũng là từ miệng ăn đồ giống như một cái phễu. Thức ăn sẽ từ một đường ống như mạng nhện trong người lan tràn tới các nơi trên thân thể, thậm chí sẽ có thức ăn tràn ra da, vận chuyển tới miệng của mỗi tổ chức. Kết cấu vi sinh vật bọn họ suy nghĩ ra để tiến hóa sinh tồn, thật sự hợp lý và vô cùng tinh vi. Phó não trí tuệ, phân tích đặc tính gen của sinh vật hỗn hợp này. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát. Đặc tính như sau, vùng đất của các vị thần, Achilles. Đặc tính gen, phía ngoài có gai nhọn, có thể thay đổi hình thể, từ một giọt máu cũng có thể tái sinh và vĩnh thế trường tồn. Chương 106, ý tưởng ban đầu về sa bàn phụ thứ hai. Nếu phải hỏi vì sao tà thần Cthulhu kia kinh khủng như vậy, không thể nghi ngờ là do thiên phú gen của hắn, khủng khiếp đến không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe tiếng của nó. Theo cách nói thông thường thì đây là một loại kỹ năng bị động vòng ánh sáng chết chóc. Bất kỳ sinh linh nào có cảnh giới thấp hơn hắn sẽ lập tức tử vong, mà sinh vật tập hợp trước mắt này lại mất đi năng lực này sao? Hứa Chỉ nhìn về phía thiên phú gen này. Vỏ ngoài có gai nhọn, vỏ ngoài ngoại trừ xương cứng, lực phòng ngự xuất sắc, có thể bắn ngược lại phần lớn tổn thương vật chất, trung hòa một phần tổn thương tinh thần. Chắc là do kết cấu cứng rắn của khối Rubik đưa đến, trông qua có vẻ không tệ. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, lại phối hợp với tính bất tử của nó, quả thật chính là thứ chứa thịt tốt nhất, chịu đòn tốt nhất. Tự mang theo giáp ngược, điên cuồng phản ngược lại tổn thương. Đồng thời, thật vất vả mới đánh chết được nó, nhưng trong một nháy mắt, từ một giọt máu, nó lại có thể khôi phục lần nữa. Còn nhớ nó còn có ba thiên phú gen là thay đổi hình thể, lấy máu sống lại, vĩnh thế trường tồn. Không có khả năng đùa được đâu. Thật đáng kinh sợ, như là nằm yên chịu đòn, ngươi đánh một hồi, trái lại là tự đánh chết mình. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát lại hỏi phó não trùng xào, vì sao không có khủng khiếp đến không thể diễn tả. Giọng nói máy móc của não phụ trùng xào truyền đến, trước đó là do 173 giống loài khác nhau tạo thành. Mà hiện tại xem như là cùng một giống loài sẽ phát ra sóng tinh thần đại thể tương đồng, ý thức không hỗn loạn quá nhiều. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu rõ. Cho dù bọn nó cũng tiến hành phân tách cơ quan mỗi loại một việc, nhưng xét đến cùng vẫn là cùng một chủng tộc khối Rubik. Giống như là một đống kiến đen, con mối, kiến bay tạo thành, là một nhánh trong tộc. Hứa Chỉ hơi dướn lông mày, điều này giống như là cùng một người, tế bào thân thể phân hóa thành xương cốt, da, máu thịt. Cho dù khí quan các nơi có hình thái khác nhau, nhưng xét đến cùng vẫn đồng nhất là từ một nguồn gốc tế bào phân hóa ra. Không thể có khủng khiếp đến không thể diễn tả cũng xem như là đương nhiên. Cho dù sinh vật này cũng có thể tách rời, nhưng đem so sánh, nó càng giống như một vật còn sống thật sự. Cũng xem như đã thành công, vậy bây giờ ta có thể chế tạo ra số lượng lớn sinh vật bán thần, không phải là rất mạnh sao? Hứa Chỉ cười, nghĩ thầm, có nên chế tạo thêm mấy con làm đại quân bán thần không nhỉ? Hắn nhìn về phía phòng của mình, cười lớn, hay là, đều thay thế hết đây. Nếu bàn, ghế, giường chiếu, đèn đóm, tất cả đều là sinh vật hỗn hợp, đều là bán thần. Gian phòng vặn vẹo, thần bí, khủng khiếp, đây mới là phong cách mà thần sáng thế nên có chứ. Chỉ mới vừa nghĩ như thế, đã cảm giác như đạt tới đỉnh cao của nhân sinh rồi. Chỉ có điều lúc này, não phụ trí tuệ nhắc nhở, đề nghị không nên chế tạo quá nhiều loại sinh vật bia đỡ đạn này. Bia đỡ đạn ư? Hứa Chỉ ngẩn người, đây là bán thần đấy. Phó não Trùng Sào nói, Trùng Sào mẫu hoàng đời trước càng am hiểu thao tác sản xuất dây chuyền trên phương diện này hơn. Chế tạo ra số lượng lớn người nhân tạo, loại sinh vật bán thần này là binh chủng bia đỡ đạn ở tầng thấp nhất để Trùng Sào mẫu hoàng chinh phục văn minh khác. Lúc này, ta không đề nghị đào tạo quá nhiều, năng lượng không đủ. Ý là bây giờ ta chỉ là một con gà con, căn bản không làm gì nổi sao. Hứa Chỉ nghe vậy liền suy ngẫm. Trên thực tế, chế tạo ra một con hay chế tạo ra vô số cũng không có gì khác nhau, tất cả đều bày ra đó, nếu quả thật là một tên tham ăn siêu cấp. Cần rất nhiều năng lượng mới có khả năng duy trì được cơ năng của thân thể, vậy quả thật không thể chế tạo quá nhiều được. Hắn đã không còn tiền rồi. Phó não Trùng Sào lại nói tiếp, cho dù là sinh vật có tiềm lực vô hạn, trưởng thành vô hạn, nhưng quý ở tinh chứ không quý ở nhiều, kiến nghị chỉ nên bồi dưỡng một con vì tốn rất nhiều tài nguyên. Cần tài nguyên gì cơ? Hứa Chỉ không nhịn được hỏi. Tài nguyên tu luyện. Phó não Trùng Sào nói, Trùng Sào mẫu hoàng, ngài đây là dự định dung nhập gen của Evil Eye vào mỗi tế bào cá thể, đi theo con đường tu luyện ạ. Hứa Chỉ gật đầu. Suy nghĩ của hắn cũng giống với những người chơi kia, mỗi khí quan tổ chức đều dung nhập gen của Evil Eye, mỗi khí quan có thể tự mình tu luyện, đó mới là mạnh nhất. Như vậy, 17.321 ô lại tương đương với 17.321 vu sư phù thủy. Tương đương với một quân đội có thể chinh chiến vô số văn minh, muốn tu luyện cần bao nhiêu tài nguyên. Hứa Chỉ toát mồ hôi lạnh, động không đáy siêu cấp. Phó não Trùng Sào nói tiếp, như vậy, chúng ta lùi thêm một bước nữa, cho dù không cần tài nguyên trợ giúp, để cho bọn họ thong thả tự phát tu luyện cũng không thể. Dù sao bọn họ không có trí tuệ của bản thân, không có cách nào tu luyện, cần có Trùng Sào mẫu hoàng người, ở bên cạnh khống chế cơ thể bọn nó, cho bọn nó từng tên tu luyện. 17.321 vu sư phù thủy không thể tự tu luyện, muốn một mình ta khống chế từng người bọn nó tu luyện à? Hứa Chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, điều này căn bản là không thể làm được đi. Hứa Chỉ tự mình tu luyện còn cảm thấy mệt mỏi, còn khống chế 17.321 vu sư tu luyện à? Không phải không thể, chỉ là một công trình dài dằng dặc mà thôi. Phó não Trùng Sào trả lời, đồng thời, khi bọn họ tu luyện tới vu sư cấp 4, lại có thể thoát ly tầng thứ sinh vật cấp thấp, sinh ra trí tuệ của mình lại có thể tự động tiếp tục tu luyện. Ta thay mỗi người bọn nó tu luyện tới vu sư cấp 4 à? Ngươi đang đùa ta chắc? Đó là hơn 17.000 người đấy, cố vỡ mật chỉ khoảng 10.000 thôi, cũng không thể xử lý được. Hứa Chỉ bất lực rồi. Bây giờ ta mới là một vu sư cấp 1, vu sư cấp 4 còn xa cuối chân trời, được không? Càng về sau, càng tăng trưởng theo cấp số nhân, cho dù là thiên tài, như Lý Sinh Khương trước đó là thế hệ luyện kim đại đế cũng phải mất một tháng mới đạt tới vu sư một cấp. Một năm mới đạt tới vu sư cấp 2, 7 năm mới đạt vu sư cấp 3, 20 năm mới là vu sư cấp 4. Một mình ta khống chế hơn 17.000 vu sư bắt đầu tu luyện lại từ đầu, mỗi người đều phải tốn hơn 20 năm à. Hứa Chỉ lập tức mất đi tâm tình chế tạo, quá trình đào tạo quá kinh khủng, dù thế nào cũng không thể lấp đầy. Nhưng đi kèm với tiêu hao khủng khiếp là tiềm lực thực sự đáng sợ, gần như có thể có khả năng trưởng thành vô hạn. Cỗ máy chiến tranh này là thân thể sinh mạng siêu cấp khủng khiếp, cảnh giới của sinh mạng đơn thể không có thể cân nhắc được. Thử tưởng tượng xem, một đám sinh vật đều là vu sư cấp 1, khi tổ hợp lại sẽ có chiến lực có thể so sánh với bán thần. Nếu bọn họ đều là vu sư cấp 1 thì sao? Chỉ sợ chiến lực có thể so với thần thoại cấp 8. Vậy cấp 2, cấp 3 thì sao? Nếu mỗi người bọn họ đều là truyền kỳ cấp 6, sử thi cấp 7 thì sao? Hơn 17.000 người cùng tập trung tổ hợp sinh mạng. Không dám tưởng tượng nữa. Chỉ có điều, hơn 17.000 vu sư đều tu luyện tới loại cảnh giới đó. Quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày, trước mắt cũng chỉ nghĩ mà thôi. Vừa nói đến đây lại thấy mệt tim, phương thức tu luyện dụng chọc đầu này, ta chỉ muốn một vài người làm công trong vườn quả thôi. Chân mày Hứa Chỉ hơi giật giật, có nên mở ra sa bàn phụ thứ hai, thiết bị mô phỏng vu sư tu luyện hay không? Hắn đột ngột xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ, để cho 10.000 7.000 tế bào khối Rubik này cho người chơi tới khống chế, tu luyện thành vu sư. Có lẽ phần quảng cáo phải ghi như vậy, thiết bị mô phỏng vu sư tu luyện, lựa chọn giải trí tốt nhất cho người chơi. Cho các người lĩnh hội cảm giác vui vẻ khi trở thành vu sư, từng bước tu luyện, lịch trình đặc sắc để trở nên mạnh mẽ, dường như có thể thực hiện được. Hứa Chỉ chống má, nhưng điều này quá khô khan, chính là đơn thuần bảo người ta ngồi xếp bằng tu luyện, minh tưởng, quá nghiêm túc. Chắc hẳn người ta có ngu ngốc nữa, cũng sẽ cảm thấy chẳng hề thú vị, hoàn toàn không có trải nghiệm vui trong trò chơi. Cụ thể nên mở ra hình thức thế nào với bên ngoài, ý định tạo một sa bàn mới làm sao ta cần phải cân nhắc cẩn thận, nghĩ cách dụ dỗ bọn họ rơi vào hố. Nếu có thể thành công, chỉ sợ thú cưng trong vườn quả của mình sẽ có tiềm lực vô cùng. Tạm thời xem tình hình bên này thế nào lại nói sau. Hứa Chỉ tạm thời gác lại chuyện bên này, lại nhìn về trong thế giới sa bàn lớn, bắt đầu âm thầm quan sát, điều tra trại địch như mọi khi. Trong diễn đàn hết sức náo nhiệt, bởi vì không ít người bên trong bắt đầu cuộc sống mới, tiếp xúc với một vài dân bản địa, hiểu được vài nội dung. Rất nhanh lại có một bài hot lập tức được lên đầu trang, tin động trời, vừa phát hiện ra một đoạn lịch sử đen tối không ai biết, cuộc đời làm hàng ích của luyện kim đại đế. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 107, lời mê sảng khinh nhờn của sách ác ma. Hứa Chỉ mở bài đăng, phát hiện lịch sử đen tối của Lý Sinh Khương bị người ta đào bới ra, cả chuyện to hay nhỏ đều không bỏ sót. Dù sao đây là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần những người khác ở bên trong vừa tìm về lịch sử của thời đại nữ vu hắc ám, sẽ phát hiện ra một phần đời bi thảm của Slim này. Ha ha ha, 10 tường vi tệ, giá rẻ muốn chết luôn. Quốc vương Lilith vĩ đại của Babylon đã từng nói, cái chủng tộc Slim này xuất hiện chính là đã cứu vớt những nam nhân Babylon đang lâm nguy, loại kết cấu này chính là tồn tại trời sinh dành cho nữ vu tà ác. Không được, tôi cười tới mức có thắt dạ dày rồi. Tôi còn đang ăn cơm đấy, tôi không thủ không oán với anh, vì sao anh phải đăng bài mưu hại tôi chứ? Mọi cách nói xôn xao, thảo luận, cười đến mức không chịu nổi, vô cùng sung sướng. Dù sao mọi người cảm thấy rất bài xích với điều này, hóa ra thần thoại của thế giới vu sư, người được gọi là một vị quân chủ đại đế mạnh nhất trong lịch sử. Người mặt ngoài lộ ra ánh sáng cực kỳ vĩ đại trước mặt mọi người, cũng từng trải qua lịch sử đen tối thật đáng buồn này. Nhưng trong lòng bọn họ cũng lập tức cảm thấy được cân bằng. Không chỉ có chúng ta vừa tiến đến đã thảm như vậy, hóa ra đại lão cũng vậy. Vừa tiến vào cũng là bị dân bản địa của thế giới khác hành hạ một lần. Sau một loạt thảo luận ngắn ngủi, từng người lại nhanh chóng đeo kính mắt VR, tiến vào trò chơi. Bởi vì mấy phút bên ngoài lại tương đương với mấy ngày bên trong, làm không tốt trong nháy mắt không để ý lại có thể chết ở trong đó. Nhưng mới qua mấy ngày lại thật sự có người bắt đầu chết. Vương của tôi chết rồi, tôi dẫn theo chủng quần thực quản của mình sinh sôi ở trong rừng cây, trong lúc vô tình bị một con thú lớn đi ngang qua dẫm chết. Các vị đại lão trong diễn đàn, rất nhiều người còn trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng hơn tôi, các người có ai chết nhanh hơn tôi không? Lần đầu tiên có người chết, không thể nghi ngờ đã sôi trào. Một trò chơi này quá khó nên đã sớm được suy đoán sẽ có người chết, bọn họ lần lượt rời khỏi trò chơi. Thậm chí có người lớn mật tiên đoán, phần lớn mọi người không sống quá 3 năm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Krypton chặt tay, ha ha ha, tôi còn chưa chết, tôi đã thực hiện cộng sinh cùng có lợi. Tôi là lông tóc ở trong một ổ chim, bây giờ đã cộng sinh cùng con chim kia, cắm rễ trên đầu của nó, biến thành sợi lông dựng thẳng trên đỉnh đầu nó. Lực tinh thần của tôi có thể miễn cưỡng ảnh hưởng với loài chim khác, trấn áp những sinh vật khác, để nó săn mồi. Vị này đã tuyên bố mình dẫn theo chủng quần, sinh sôi nảy nở, đều biến thành sợi lông dựng thẳng trên đầu con chim kia. Ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình. Một con chim nhỏ rất kỳ lạ xuất hiện. Đỉnh đầu con chim tự nhiên mọc ra từng sợi lông đen thui của loài người. Nhìn kỳ quái không chịu được, đồng thời những sợi lông màu đen này còn phân bố hết sức kỳ lạ, là kiểu tóc địa trung hải, giữa đỉnh đầu của con chim tròn lóc, một vòng xung quanh lại đầy lông đen. Krypton chặt tay, hi hi, thế nào? Tôi thiết kế kiểu tóc không tệ chứ? Kiểu tóc địa trung hải này thật vớ vẩn, anh muốn tôi cười chết, sau đó kế thừa tài sản của tôi chứ gì? Kinh vãi! Đại lão biến thành tinh thần khí khống chế đỉnh đầu, cộng sinh cùng có lợi với con chim nhỏ à? Thế giới vu sư, cảm nhận khủng hoảng tới từ tà thần đi. Cho dù các người giết chết tôi, phân thây tôi, các bộ phận của cơ thể tôi rơi lả tả khắp thế giới cũng sẽ ma hóa các loại sinh vật. Ví dụ như lây nhiễm sinh vật rừng rậm ma hóa trước mắt, chim lông dựng địa trung hải. Mà người khác cũng lên tiếng, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng. Phát ngôn truyền kỳ Trang Du, thấy hình ảnh không? Tôi chính là cái xương đang bị con thú lớn hình chó kia liếm. Tôi đã thương lượng đạt được tình hữu nghị với con thú lớn, cũng thực hiện cộng sinh cùng có lợi. Nó chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn cho tôi chịu trách nhiệm sinh sôi nảy nở hậu đại của xương cốt cho nó gặm. Vô số người cười ra tiếng. Cái gì mà cộng sinh cùng có lợi chứ? Cô là bị nuôi nhốt, bị xem thành thức ăn. Phiên bản người đẹp và thú hoang chân chính. Thả người đẹp kia ra, để cho tôi tới liếm. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, tất cả các người đều đang làm gì thế? Đừng phá người ta, khốn kiếp. Người chơi đã chết kia thấy vậy, lập tức rơi nước mắt đầy mặt, hóa ra người ta ở trong nước sôi lửa bỏng hơn ta còn không chết, dựa vào đâu mà ta lại chết chứ? Vì sao ta còn đen hơn cả người châu Phi vậy? Thú đi ngang qua trùng hợp cũng dẫm chết vương. Trên thực tế, tự lực cánh sinh trên cơ bản đều không có đường sống, người thông minh một chút đều nghĩ đến cộng sinh cùng có lợi. Dù sao bản thân là bộ phận cơ thể bị rụng ra, vốn khó có thể sống sót độc lập, chỉ có thể nghĩ cách ký sinh, dựa vào những sinh vật khác. Đúng rồi, người chơi đã chết kia, anh mau báo địa điểm của anh để mọi người đi qua tiếp nhận tộc đàn hoang của anh, để tránh bị diệt sạch sẽ làm chúng ta thiếu mất một bộ phận khí quan. Đám đại lão học cũng ủng công tỏ vẻ, còn nữa, chúng ta lần lượt lấy 13 người chơi cơ bắp, 13 điểm làm trụ cột. Bắt đầu gây dựng lại ở các nơi trên thế giới, hình thành 13 cái đoàn đội, cuối cùng tập hợp lại một chỗ. Đây là cách tốt nhất. Bởi vì cơ bắp là tổ chức hình cầu liên kết các khí quan, nếu không có các khí quan bọn họ chính là năm bè bảy mảng. Một phía khác, Dọa Não nhỏ xuống núi nằm ở trên giá sách, làm một quyển sách gia thú, nhìn cô gái tóc vàng xõa tới vai đang ngồi ở trong căn phòng trước mắt. Âm thầm nói thầm, chúng ta là bộ phận cơ quan bị rơi ra, bây giờ quả thật rất khó sống sót độc lập. Chúng ta chỉ có thể ký sinh ở trên những sinh vật khác. Bọn họ cộng sinh cùng chim và cộng sinh cùng thú lớn, mà bọn mình muốn cộng sinh với người lại tương đối khó khăn bởi vì ta không hiểu ngôn ngữ của dân bản địa. Nhà này là gia đình rất giàu có đình viện, trang viên và sản nghiệp của mình. Gia đình này, bọn họ cơ bản cũng đã hiểu rõ tình hình, người đẹp tóc vàng tên là Linda này không có tư chất làm vu sư, chỉ có tri thức hiểu lễ nghĩa, là người bình thường, rất thích đọc sách. Nhưng mà tỷ tỷ của nàng đi học ở học viện vu sư, là một vu sư cấp 3. Ta chắc là dính liền da thịt với chủng quần của mình, bị thổi đến nơi này, kết quả người đẹp tóc vàng Linda thấy được mặt đất có từng tờ da thú. Lại khéo tay liền dùng ta và chủng quần của ta đóng thành một quyển sách da thú. Soạt. Bỗng nhiên, người đẹp tóc vàng bỗng nhiên tới giá sách lên, lấy quyển sách Dọa Não nhỏ xuống núi này lấy xuống, đi tới đặt lên bàn bắt đầu lật xem sách. Người đẹp tóc vàng vừa lật xem sách, vừa nhíu mày, là ảo giác của mình sao? Sao cảm giác quyển sách này tự nhiên có thêm vài tờ, cũng cho ta một cảm giác như vật còn sống vậy? Sau khi nhặt quyển sách này về, trong nhà Linda lại liên tiếp xảy ra chuyện lạ, phòng bếp lúc nào cũng mất một ít thức ăn. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, lần nào cũng thấy có bóng đen di chuyển. Dường như nhà bọn họ đang phát sinh biến hóa khủng khiếp nào đó lẻn lặng lẽ vào, quỷ dị, tối tăm và chưa biết. Đồng thời, mỗi tờ gia thú trên quyển sách gia thú này cũng không tránh khỏi quá dày đi, còn có cảm giác ôn hòa. Thậm chí phía trên mỗi tờ gia thú đều có một kẽ hở, càng xem càng giống như một cái miệng dữ tợn. Thậm chí từ khi thức ăn trong nhà không ngừng giảm bớt, quyển sách này tự nhiên lại có thêm vài tờ. Trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một loại cảm giác khủng hoảng không thể diễn tả, dường như có vô số xúc tu từ trong bóng tối thò ra, còn quấn lấy Linda, làm cho nàng cảm thấy sợ nổi da gà. Đã đến lúc nên ngả bài rồi. Ta không hiểu ngôn ngữ bản địa, giờ từ điển lại quá chậm. Thật may ta đã xin các cư dân mạng bên ngoài giúp đỡ, để ta suy nghĩ một chút xem. Các dân mạng chỉ cho ta 13 câu giao lưu thường dùng với thế giới khác, chào hỏi phát âm, chào ngài, tôi không có ý xấu. Kết quả lời đến khóe miệng Dọa Não nhỏ xuống núi lại biến thành một câu, người đẹp, chúng ta hẹn hò chứ. Người đẹp Linda đang lật trang sách ra lập tức dừng lại. Nàng sợ đến mức trong đầu trống rỗng, bỗng nhiên lùi về phía sau vài bước, hoảng hốt la lên, a, sách tự nhiên biết nói. Nàng gần như suy sụp, hét lớn, còn là lời lẽ bẩn thỉu như vậy, chẳng lẽ tà thần bị thần giết chết kia còn chưa chết? Mấy ngày hôm trước, tà thần xuống mặt đất, bị thần trí tuệ giết ở gần vương đô Babylon gây ra động tĩnh, vẫn bị vô số người nghe thấy, nhưng đối với cô gái bình thường như Lina, nó lại giống như lời đồn xảy ra ở chân trời xa xôi. Sự kiện lớn ảnh hưởng tới thế giới căn bản không lọt được vào cuộc sống đọc sách bình thường của mình. Sách biết nói, Linda thề với thần trí tuệ Mercury, cả đời mình cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng quỷ dị khủng khiếp như vậy. Không cần khẩn trương, đừng kích động. Linda hít sâu và nhanh chóng an ủi mình, nếu không giết chết mình thì chưa chắc đã có ác ý, mình hoàn toàn có thể nghe thử xem quyển sách khủng khiếp tà ác này dự định làm những gì. Dọa não nhỏ xuống núi thấy được Linda sợ đến mức kêu lên thảm thiết thì lập tức sốt ruột không chịu nổi. Lúc này hai bên đều khẩn trương. Hắn vội vàng hít một hơi thật sâu, xem ra mình đã dọa cô ấy rồi. Lúc này, cần phải trấn an tâm trạng của cô ấy. Ta nhớ lời nói thân mật mà các dân mạng đã nói, phía dưới có một câu ý nói là xin đừng lo lắng, tôi là bạn tốt. Hắn mở miệng nói, kết quả lời đến miệng lại thành một câu, người đẹp, mời hãy xoa nhẹ thân xác của ta, mời hãy viết chữ trên thân ta. A, à, người đẹp tóc vàng kia bắt đầu hét lên chói tai. Đây là hình ảnh vặn vẹo quỷ dị tới mức nào. Một quyển sách tự nhiên có ý thức của mình, còn không ngừng thốt ra những lời lẽ dâm đãng như vậy, không hổ danh là tà thần vặn vẹo buồn nôn tới cực điểm, đầy tâm trạng đen tối. Quyển sách này tuyệt đối có ác ý, thật sự là tà ác. Xem ra, vẫn là mình quá đường đột, một quyển sách biết nói thì ai cũng không tiếp nhận được. Dọa não nhỏ xuống núi cuối cùng vẫn sốt ruột. Hắn thấy được Linda hoảng sợ như vậy, lại vội vàng nhớ lại một trong những câu mà các dân mạng dạy cho hắn. Hắn trấn an tâm trạng, thể hiện thiện ý, ta có thể có may mắn được nàng kéo từ trên quyển sách này xuống để cho nàng chùi mông hay không? A, à, người đẹp tóc vàng hoàn toàn suy sụp, sợ quá khóc thét lên, biến thái. Biến thái, tại sao lại kêu gào thê thảm như vậy? Dọa não nhỏ xuống núi lập tức hoàn toàn sốt ruột, ta là bạn rất tốt, ta là người tốt. Hắn vội vàng khống chế vương của mình và các chủng quần trang sách. Rào rào, một quyển sách màu đen bước chân đi tới giống như ma quỷ, rất nhiều lời thân thiện được nói ra, người đẹp, ta có thể uống nước tắm của nàng không? Hắn bước từng bước tới gần, vậy ta có thể may mắn được nàng làm áo da thú mặc lên người không? Hắn tiếp tục đi về phía trước, mong hãy nghiêm túc liếm từng trang sách của tôi và hôn ta. Linda càng bị dọa tới phát điên, lùi từng bước về phía sau, nhanh chóng bị ép tới góc tường. Đây là sinh vật khủng khiếp tới mức nào? Vặn vẹo, ô uế, hắc ám, gian tà, đây là một quyển sách hắc ám ghi chép sự tà gian. Ta muốn chết. Người đẹp tóc vàng Linda phát cuồng, suy sụp và lập tức ngất đi. Ngất rồi à? Xem ra, quyển sách bỗng nhiên có thể nói như ta, cho dù là người đẹp tóc vàng trí thức như vậy vẫn tương đối khó tiếp nhận. Dọa não nhỏ xuống núi vẫn nghĩ hết sức đơn thuần, nhưng thái độ của ta ôn hòa, hữu hảo như vậy, 13 câu ân cần thăm hỏi thiện lương thường dùng như vậy, chắc hẳn cô ấy có thể cảm nhận được chứ. Ta không phải là người xấu đâu. Chương 108, sóng ngầm chuyển động. Dọa não nhỏ xuống núi lẳng lặng chờ, đợi Linda tỉnh lại. Qua mười mấy phút, Linda từ trong trạng thái yếu ớt tỉnh lại, phát hiện ra một quyển sách đang quan tâm bảo vệ mình. Sách nhìn thấy mình tỉnh lại thì lập tức vui vẻ, lại lo lắng buồn phiền nói, ta có thể xoa cái mông của nàng không? À, Linda lại ngất đi. Lần sau tỉnh lại, Linda đã chấp nhận số mệnh. Cô chuẩn bị lặng lẽ tiếp nhận sỉ nhục, nhưng lại phát giác mình cũng không bị xâm phạm. Cho dù quyển sách tà ác này nói ra những lời lẽ cực kỳ phóng đãng ô uế, lại không có bất kỳ hành động mang tính thực tế nào. Nàng đã dần dần ý thức được mình an toàn, mặc dù là một quyển sách miệng đầy tà ác và hắc ám, nhưng lại là một kẻ không có năng lực, chỉ có thể nói cho đã nghiện. Một phía khác, rừng cây tươi tốt, thuật chiếu sáng. Nó mù rồi, nhanh lên, bóng tối lắng nghe, xuân xúc tù. Mấy nữ vu cấp một đầu đầy mồ hôi, trong tay cầm pháp trượng đang thi triển ra từng vu thuật cấp thấp, sau vô số ánh sáng rực rỡ chớp hiện, một con thú nhỏ cỡ 6 mét ầm ầm đổ xuống. Chúng ta thành công rồi. Đạo sư chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta. Một đám nữ vu nhỏ nhảy cẫng hoan hô, vội vàng đi qua thi thể của cự thú để thu thập nguyên liệu. Các người nói xem, chúng ta đã cố gắng như vậy. 5 năm sau trong cuộc thi đấu giao lưu học viện giữa 3 đại vương quốc vu sư, chúng ta có khả năng tham gia không? Không thể lại tổ chức nữa chứ. Bây giờ, thời đại nữ vu hắc ám tà ác lại tới, bị những người hướng dẫn của học viện gọi là thời đại hắc ám hậu tường vi. Medusa đại đế thống trị thế gian, bây giờ tất cả đều lấy vương quốc tường vi làm đầu. Một lát sau, các nàng vui vẻ quay đầu rời khỏi. Qua hơn 10 phút, từng con rắn dài giống như xúc tu màu đỏ không da trông rất buồn nôn, cơ bắp chúng nó vặn vẹo. Từ trong lỗ trên cây đi ra, lặng lẽ trườn ra, men theo vết thương da thịt bị cắt phá chui vào trong thân thể của con cự thú cỡ nhỏ. Cuối cùng đã thành công lấy được thân thể. Một giọng nói yếu ớt vang lên, là tiếng chung phát ra vô cùng rõ ràng. Ầm, bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Một con cự thú đã chết, trong mắt như cho tàn lại tự nhiên đứng lên, một lần nữa sống lại. Không tôn trọng thi thể, khống chế người chết, quả thật chính là phá tan lĩnh vực cấm kỵ, Ngay cả tử vong đại đế Medusa cũng không thể làm được lĩnh vực khó tin này, vậy mà nó lại xuất hiện ngay trước mắt. Nếu để cho mấy nữ vu vừa nãy thấy được, bọn họ đều sẽ lập tức chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Ta dẫn theo quần thể cơ bắp khống chế con cự thú đã chết này, xem ra cũng tạm được. Ầm ầm ầm. Con cự thú này không ngờ bắt đầu đứng yên tại chỗ vung nắm tay đầy vẻ uy vũ. Ở trong thế giới khác, võ thuật gia truyền bát cực băng của ta và các loại võ thuật có thể phát huy một cách hoàn hảo, thân thể này xem như không tệ. Lúc đầu động tác của hắn hết sức chậm chạp, vừa vặn thân thể nhanh chóng thích ứng, dần trở nên thoăn thoắt, lại có thể chạy nhanh qua rừng cây chạy, nhảy nhót, linh hoạt giống như con vượn. Long Tịch xem như là một trong những đặc công mạnh nhất, giỏi nhất trong quân đội hiện nay. Kỹ thuật bắn súng, năng lực ám sát không phải là mạnh nhất, thậm chí chưa tiến vào top 30, nhưng vì sao không lựa chọn những người khác? Là bởi vì võ thuật của hắn mạnh nhất, là truyền nhân võ thuật cổ có văn hóa mấy nghìn năm của Trung Quốc. Đúng vậy, ở thời đại này, súng ống làm cho võ thuật, thuật cận chiến ngày nay đã chỉ còn là phụ trợ. Hắn đã bị lạnh nhạt một thời gian dài, nhưng lần này hắn lại được chọn ra để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt lần này. Lúc đầu, cấp trên bảo hắn tới chấp hành nhiệm vụ cơ mật, có người nói có thể ảnh hưởng tới cả vận mệnh quốc gia, hắn rất nghiêm túc, nghĩ có lẽ là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, lẻn vào nước địch, ám sát một nhân vật quan trọng nào đó, hoặc lấy được tài liệu của một sở nghiên cứu cơ mật nào đó. Vì nước quên thân cũng sẽ không tiếc, mà khi hắn biết nhiệm vụ của mình chính là chơi một game online giải trí, sau khi thu được chỉ tiêu vào trò chơi, hắn lại đờ người ra. Nhiệm vụ cơ mật ảnh hưởng tới số phận của một quốc gia, tự nhiên bảo hắn chơi trò chơi. Hắn bình thường cũng có giải trí, không phải chưa từng xem qua tiểu thuyết mạng, một vài thiết lập trong tiểu thuyết võng du hàng đầu chính là một loại bối cảnh này. Mở đầu các loại tiểu thuyết game online này thường là một đặc công xuất sắc xuất ngũ, gặp cảnh thê thảm. Bị bộ đội quanh năm lạnh nhạt, bỗng nhiên nhận được nhiệm vụ cơ mật của đất nước, chơi một trò chơi mạng. Bởi vì các loại nguyên nhân, tài khoản này ảnh hưởng tới số phận của các nước lớn trên trái đất. Sau đó, nhân vật chính bá đạo ở trong trò chơi, lúc đầu lại nhận được nghề nghiệp ẩn, không ngừng gặp được những điều kỳ lạ, điên cuồng luyện cấp, thành lập đoàn đội, cướp thành trì, cướp boss, treo người chơi của những quốc gia khác lên đánh, cuối cùng ở trong hiện thực, trong trò chơi, đồng thời đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Đừng tưởng ta chưa xem qua tiểu thuyết võng du. Tại sao kịch bản ban đầu lại giống hệt vậy chứ? Long Tịch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời còn xảy ra ở trên người ta. Cho dù hắn phỉ nhổ, nhưng hắn biết mình không phải là diễn viên chân chính. Hắn làm đặc công, quanh năm đấu với một vài đặc công siêu cấp của nước nên biết rất rõ sự khủng khiếp của bọn họ. Để cho ta đoán xem nào, cận chiến không phải là mấy người mạnh nhất kia, beo của nước Mỹ được gọi là Bạo Long. Được cho là có thể đánh nhau tay không với cá sấu, đại sư kiếm pháp Yamada của Nhật chính là người có thể chặt đứt mũi tên bắn tới. Chắc hẳn bọn họ đều đã tới chứ. Các người rốt cuộc là ai ở trong 13 người này? Ở thời đại súng ống phát triển như hiện nay, đám người chúng ta đều có số phận long đong. Lần này, chúng ta đều là người truyền thừa cuối cùng của võ thuật cổ ở các quốc gia, tới thật sự đấu một trận ở trên thế giới này. Các người đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang làm gì. Hắn tiếp tục nói nhỏ, người chơi đã bị cự thú hơn 30 mét dẫm chết thật sự là ngẫu nhiên sao? Trong ảnh chụp màn hình của người chơi sắp chết kia, ánh mắt con cự thú dẫm chết hắn vô thần, toàn thân cứng đờ, rõ ràng là một con cự thú đã chết. Cũng giống như tình hình của ta hiện nay vậy, có người âm thầm khống chế cơ bắp, các người đã bắt đầu thu thập các phần của tà thần nằm rải rác ở khắp nơi. Đã xuất hiện người chơi đầu tiên bị loại. Rất rõ ràng, những người khác đang âm thầm hành động, ám sát rất nhiều người chơi vô tội khác. Mấy người ẩn nấp trong đó đang thu thập các bộ phận cơ thể ở khắp nơi trên thế giới để trở nên mạnh mẽ. Đồng thời còn dự định giết hại 12 người khác trong hội nghị bàn tròn 13 người, trở thành một kết cấu cơ bắp duy nhất hoàn toàn thống trị toàn bộ thân thể Cthulhu tà thần. Khi đó, chính là người thắng cuối cùng. Giọng hắn trở nên lạnh lùng, bọn họ đang làm bộ tạo ra chuyện từng người chơi chết ngoài ý muốn, trước khi bị những người chơi bình thường phát hiện. Bọn họ sẽ cố gắng điên cuồng tàn sát, để tránh những người khác đều trốn đi, sẽ không dễ tìm kiếm nữa. Giông bão sắp nổi lên, bố cục của cả trò chơi sẽ biến hóa kịch liệt. Hắn suy nghĩ một lát lại bước nhanh ra ngoài, mình cất bước chậm hơn bọn họ, vận may quá kém, bây giờ mới tìm được thân thể của một con cự thú. Thế giới này hẳn là người bản địa có lực lượng rất siêu phàm, ta tuy là một con cự thú, nhưng thân thể cao 6 mét vẫn quá nhỏ bé, nhưng cự thú biết võ, ai cũng không ngăn cản được. Ta có một thân thể 6 mét, lại có tự tin đi một đấu một với con cự thú hơn 10 mét. Sau đó ta có thể đổi cơ thể của cự thú hơn 10 mét, hơn 20 mét, mỗi lần đổi sẽ càng lớn hơn. Đợi đến khi đổi được cự thú 50, 60 mét, chắc hẳn lại có thể đánh lén một thị trấn nhỏ. Ta lại thêm vào cơ thể đặc tính zombie, bản thân chính là một thi thể cự thú, vu sư cấp 2, cấp 3 bình thường chắc hẳn không phải là đối thủ của ta có thể xông ra đường. Và hiệu thuốc vu sư nào đó để cướp lấy một phần máu Evil Eye và các loại thuốc phụ trợ ổn định, sống qua nghi thức tư chất vu sư là có thể nắm giữ tư chất vu sư. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tin tưởng những người khác cũng đang nghĩ cách ưu tiên tới phương diện thuốc này để trở thành một vu sư. Cuộc tranh đấu này rõ ràng đã nổi sóng ngầm, xuất hiện rồi. Hắn bước nhanh tới và chợt nhìn thấy ở trong rừng cây tươi tốt trước mắt có một con cự thú màu xám cao mười mấy mét. Trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm đầy bạo ngược, hắn hơi dướn người xuống, bày ra một thế công mở đầu của võ thuật. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 109, sao bọn họ có thể tự mình dô ta nào? Đúng như lời Long Tịch nói vậy, gần đây trong những người chơi giải trí bình thường đã bắt đầu xuất hiện từng cuộc thanh trừng trên phạm vi lớn. Đầy hắc ám, đẫm máu, giết chóc, hoàn toàn không có tình cảm gì đáng nói. Giết chóc chân chính là bắt đầu từ mấy gián điệp ưu tú của mấy quốc gia ẩn nấp ở bên trong, đó là cuộc chém giết tàn khốc. Người bình thường và đám đặc công chuyên nghiệp bọn họ có chênh lệch cực lớn. Trong diễn đàn quả thật đã dần dần có người nhận thấy có gì đó không ổn. Thậm chí bọn họ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng khiến bọn họ hết hồn hết vía. Vào lúc này, sau khi người chơi đầu tiên chết đi, mười mấy phút ngắn ngủi cũng chính là hơn một tuần trong thế giới vu sư, lại có rất nhiều người chơi bị chết. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị cự thú ngẫu nhiên đi ngang qua dẫm chết. Tôi thảm vậy, cũng bị cự thú không cẩn thận dẫm chết vương, chẳng lẽ tôi là người châu Phi? Tôi cũng vậy. Tôi chỉ là người chơi theo hệ làm ruộng, căn bản không có tham vọng, đào hố trên mặt đất, chuẩn bị làm một cái nhà. Mà nó, tôi cũng trốn ở dưới mà cũng bị cự thú trên đỉnh đầu dẫm chết. Tôi cũng vậy, thế giới khác quá nguy hiểm, cự thú bản địa rất nhiều. Mười mấy phút ngắn ngủi cũng chính là hơn một tuần lễ của thế giới vu sư, lại có hơn 20 người chơi rời khỏi trò chơi, đồng thời tốc độ này còn không hề giảm bớt. Dựa theo xu thế này, chỉ sợ ngắn ngủi không đến một giờ cơ bản hơn 100 người đều bị đẩy ra. Nhưng bất ngờ xảy ra quá nhiều, có người đã nhạy bén hoàn toàn nhận thấy được điểm không đúng. Học cũng uổng công, tôi đã xem hết ảnh chụp màn hình những con cự thú dẫm chết các người, chúng đều cứng đờ giống như thi thể, cảm giác giống như bị khống chế. Sao có thể như vậy được, khống chế người chết à? Ngay cả tử vong đại đế Medusa cũng còn đang nghiên cứu đấy. Tôi là người đề xuất kế hoạch này, đồng thời là một trong những người chơi cơ bắp. Biết rất rõ ràng đặc tính sinh vật của người chơi cơ bắp, nếu là người chơi cơ bắp ở trong thi thể của cự thú khống chế thì sao? Một lời này đã đánh thức người trong mộng. Các khí quan giải rác khắp nơi đều không có khả năng làm được điểm này, nếu là bắp thịt thì. Người chơi cơ bắp không chỉ là trung tâm, cũng là tổ chức mạnh nhất trong tất cả khí quan. Có thể đi vào trong thi thể của cự thú khống chế cơ thể cự thú giống như khống chế thân thể của tà thần vậy. Vô số người kích động, ý là có người chơi cơ bắp ẩn nấp, đang điên cuồng săn giết bọn họ sao? Nghĩ tới đây, bọn họ mới phát hiện ra những người chơi đã chết đều có chung một đặc điểm, đều là những người lúc đầu đã tiết lộ vị trí của mình. Vô số người nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Vì sao lại có người âm thầm muốn giết chúng tôi? Không phải chúng ta nên cùng nhau tạo dựng lại sao? Kẻ địch chung không phải là thần trí tuệ Mercury sao? Mẹ nó, tôi giận thật rồi. Tôi bị phản bội. Đây chính là bản chất của loài người, kẻ thù bên ngoài còn chưa loại trừ, bên trong đã tàn sát lẫn nhau. Nếu không, sao trong hầu hết các trò chơi khác có thể thiết lập người chơi giết người thành chữ đỏ chứ? Tôi tới tổng kết một chút, bởi vì các người quá rác rưởi, cả ngày gây chuyện thị phi, gây thêm rắc rối khắp nơi, cùng với để cho các người gia nhập. Còn không bằng giết chết vương của các người, biến thành chủng quần hoang, dung nhập trong thân thể của bọn họ, như vậy sẽ không sợ có người cả ngày tạo phản ở trong thân thể. Ý là, bây giờ chúng ta không thể tín nhiệm người nào à, hai mặt nhìn nhau, cái quái gì vậy? Tôi đã để lộ vị trí, tôi không nói nhiều nữa, phải nhanh chóng rời đi đây, để tránh bị người chơi nick đỏ giết. Tất cả mọi người rất tức giận, bầu không khí vốn rất hòa thuận, bây giờ lập tức bị phá hỏng. Trong hội nghị bàn tròn 13 người của người chơi cơ bắp lại có một kẻ đáng sợ giết người như ma, có người đang âm thầm săn giết, tàn sát bọn họ, thu hoạch khí quan của đám người bọn họ. Điểm này làm cho vô số người cảm giác da đầu tê dại. Chỉ sợ tâm lý của người này không bình thường, thậm chí có chút biến thái vặn vẹo, lấy việc tàn sát người chơi khác làm niềm vui. Lập tức có vô số người cảm thấy bất an. Mà các dân mạng hóng drama trên Internet ngược lại bàn luận thảo luận rất nhiều. Dù sao nhìn chung trong lịch sử của tất cả game online, bang hội trong game online cỡ lớn nào mà khi bang chiến, người chơi bên trong chẳng lục đục với nhau. Đây coi như là hành vi đối địch, tàn sát lẫn nhau đầu tiên của người chơi từ khi bào tử tiến hóa mở ra tới nay. Dù sao trước đó, trên ý nghĩa nào đó trò chơi này thật sự giải trí, mọi người hòa thuận, không lục đục với nhau, dù sao mọi người tự tiến hóa giống loài, không có tranh chấp lợi ích dính vào trong đó. Nhưng bây giờ, đã có người chơi bắt đầu nội đấu. Người có ác ý sát hại người chơi, nằm vùng ở trong hội nghị bàn tròn 13 người. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, rất ích kỷ, chắc hẳn chính là loại bỏ tất cả người chơi khác. Để mình làm người chơi cơ bắp duy nhất hoàn toàn khống chế thân thể tà thần này để trở thành luyện kim đại đế, chúa tể thế giới vu sư tiếp theo. Vô số người rất kích động, tức giận mắng lớn, dù sao tượng đất cũng có 3 phần tính nóng. Lúc này, các đại lão học cũng uổng công, tốc độ xe Akina đi ra ổn định lòng quân. Học cũng uổng công, xuất hiện sự kiện giết người có ác ý, tình huống khẩn cấp. Bây giờ, các vị đừng để lộ vị trí của mình, để tránh bị giết, đồng thời không nên tùy tiện đầu nhập, tin tưởng người chơi cơ bắp khác. Nhưng tổ chức khí quan rời rạc mọi người không có người chơi cơ bắp cũng không được, sẽ là năm bè bảy mảng. Nếu các vị tin tưởng vào nhân phẩm của tôi, có thể gửi địa chỉ cho tôi là một người có thể tin được trong này. Trong lúc mọi người ở các nơi trên thế giới âm thầm phát triển, tôi sẽ chậm rãi đi dạo thế giới, tìm kiếm mọi người để tổ hợp lại. Mọi người vẫn còn tin được vào nhân phẩm của đại lão học cũng uổng công, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tốc độ xe Akina cũng lên tiếng, nếu mọi người tin tưởng tôi, cũng có thể tới đầu nhập vào tôi. Trong 13 người, danh tiếng của tôi tuyệt đối có thể tin được, mọi người cũng đều biết nhân phẩm của tôi. Chiếc xe của đại lão tốc độ xe Akina bình thường nhanh như gió lốc, nhưng nhân phẩm thật sự không có khuyết điểm gì, thậm chí còn tương đối nhiệt tình, là loại sẵn sàng rơi đầu máu chảy vì anh em. Ngay lập tức, trong lúc nguy cấp này, vô số người đoàn kết lại, tự nhiên xuất hiện cảnh tượng mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, nhất trí đấu với bầu không khí bên ngoài, nhanh chóng tổ chức sách lược ứng phó đâu vào đấy. Mà 11 người chơi cơ bắp khác tất nhiên cũng không chịu yếu thế. Dù sao người đều bị hai vị này cướp đi, bọn họ chơi cái gì? Tôi có thể tin tưởng, mọi người cũng có thể đầu nhập vào tôi. Khiển trách người chơi chữ đỏ có ác ý phá hỏng danh tiếng của chúng tôi. Vì vậy, 11 người còn lại đều bắt đầu hiện thân tỏ vẻ mình hoàn toàn có thể tin được. Nếu các vị cư dân mạng tin tưởng bọn họ, có thể gửi địa chỉ cho bọn họ để bảo vệ mọi người. Con mẹ nó, thật thật giả giả, 13 người chơi cơ bắp đều nói mình không giết người, mình đáng tin, vậy rốt cuộc ai là cuồng ma giết người? Ai là người sói? Tôi đã nhìn ra rồi, đây là một trò chơi ma sói. Người sói ẩn nấp trong bóng tối, ở trong đêm tối xung quanh, len lén giết hại hơn 100 dân thường. Tiên tri học cũng uổng công muốn dò la ra thân phận người sói, bảo vệ tốc độ xe Akina chủ động bảo vệ dân thường. Vô số người lập tức cảm thấy kỳ lạ, kết cấu này thật sự phù hợp với ma sói, thân phận đã bị dính chặt. Ha ha, căn cứ theo kinh nghiệm người chơi ma sói lão luyện nhiều năm, trong 13 người chơi cơ bắp này có người sói ẩn nấp trong bóng tối, rất có khả năng không chỉ có một, rốt cuộc là bao nhiêu người. Mọi người từ từ nghiên cứu đi. Đúng vậy, không nên tùy tiện tin tưởng. Nếu không những con dê thường như chúng ta chính là chủ động lao vào miệng sói cọp. Bọn họ không khỏi thảo luận, xem trò chơi trở thành trò ma sói, bắt đầu nghiên cứu xem rốt cuộc ai mới thật sự là cuồng ma giết người trong 13 người này. Từng bài phân tích lý trí xuất hiện, các loại vua suy luận đều lên tiếng, thậm chí bắt đầu dùng phương pháp loại trừ, sàng lọc thân phận của mỗi người trong đó, đồng thời bình luận hành vi thường ngày của 13 người chơi bọn họ. Nhưng những người này đều là xuất thân từ nghề nghiệp gián điệp chân chính, làm sao có thể để đám các dân mạng bình thường bọn họ vạch trần được. Một trò chơi sa bàn giải trí này, người chơi bình thường và các dân mạng đều không hiểu, thật ra độ khó đã ngầm tăng lên rất cao. Lúc này, lại có người lên tiếng, ai nói đây là ma sói? Mọi người suy nghĩ xem, đưa hơn 100 người tới một bản đồ lớn, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, giết chết đối phương, lượm đồ, nhận được trang bị của đối phương. Không phải là trò chơi săn giết ăn gà, chiến trường kích thích trong truyền thuyết sao? Vô số người lập tức kịp phản ứng. Vừa nghĩ thế, tự nhiên bị rơi xuống các nơi, chẳng phải là bắt đầu nhảy dù à? Vừa nghĩ thế, bây giờ những người chơi đã chết chẳng phải thành hộp rơi xuống đất à? Vừa nghĩ thế, nhảy dù tới các nơi trên thế giới, bắt đầu phát triển, tìm kiếm các loại thời cơ, len lén lấy gen của Evil Eye để tu luyện, trưởng thành. Chẳng phải là tương đương với tiến vào trong phòng cướp đoạt vật tư, tìm kiếm mũ bảo hiểm, áo giáp, súng K98. Vốn là một sự kiện tàn sát rất ác độc, người chơi cơ bắp có dụng tâm hiểm ác đáng sợ đang âm thầm tàn sát người chơi khí quan bình thường vô tội. Kết quả ở dưới sự tưởng tượng của mọi người, sự kiện vốn có người chơi tên đỏ đầy ác ý lại biến thành ma sói đấu trí so dũng, bọn họ còn định tìm ra người sói. Bây giờ lại thành trò chơi lớn trốn giết, mọi người lập tức đầy sung sướng, tỏ vẻ càng có áp lực, càng có tính khiêu chiến, trò chơi ăn gà này mới thú vị. Các đặc công gián điệp từ các nước tới Trung Quốc, bọn ta rõ ràng đang làm một cuộc dọn sân có ác ý rõ ràng, tàn sát rất nhiều người, không ngờ rằng các người phát hiện được nhanh như vậy, lại bắt đầu nhanh chóng cảnh giác. Nhưng vì sao càng hoan hô, càng vui vẻ hơn? Thậm chí còn dự định tiến hành phản kích bọn ta, chơi trò trốn giết với bọn ta. Bọn họ âm thầm quan sát tất cả lời bình luận trong diễn đàn trò chơi, tư duy không phản ứng kịp. Đây là nước đi thần kỳ tới mức nào, các dân mạng của đất nước này vốn rất khẩn trương, ai nấy đều cảm thấy bất an, nhưng nháy mắt lại vui vẻ lại rồi. Rõ ràng là áp lực chết chóc cấp bách như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào, vì sao bọn họ còn có thể tự mình hay lên được. Nhưng trên mạng càng thêm hưng phấn, tôi quả thật thích chết trò chơi này rồi. Nó còn có thể tăng nhiệt độ, đây là một trong những trò chơi sôi động nhất hiện nay. Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà. Chào mừng các người chơi bắt đầu đi tới chiến trường kích thích, cuộc trốn giết lớn trong thế giới vu sư. Chương 110, người chơi hệ cá ướp muối. Không chỉ có những đặc công gián điệp bất đắc dĩ, ngay cả Hứa Chỉ ở trong vườn trái cây của mình cũng cạn lời rồi. Những người này có độc, sao cái gì cũng có thể làm cho bọn họ tự phê lên được thế. Nhưng, vô số người càng thêm hưng phấn, tôi đã học được cách mà các đại lão sống sót rồi. Chúng ta vốn chính là khí quan ký sinh, phải nghĩ cách cộng sinh với cự thú ở gần đó, biến thành một trong những khí quan của chúng. Sợi tóc như tôi đây cũng nghĩ cách ký sinh cự thú, trở thành sợi tóc trên đỉnh đầu. Phía trên, anh sinh trưởng ở trên đỉnh đầu quá dễ gây chú ý. Rất dễ bị lộ thân phận ở trước mặt người chơi tên đỏ. Anh phải trốn đi, là lông tóc, anh không suy nghĩ cắm rễ ở nơi nào đó trên cơ thể cự thú, trở thành lông nách của nó à. Các anh em, có tập hợp thành đội không? Đúng, những người chơi khí quan bình thường như chúng ta phải tập trung lại sưởi ấm cho nhau. Dù sao giữa chúng ta không có liên quan về lợi ích, cũng sẽ không giết chết đối phương. Bởi vì chúng ta cũng đâu phải là tổ chức hệ cơ bắp có thể sắp xếp, ràng buộc các khí quan đã inbox. Về sau, những người này không dám lại đăng ảnh chụp màn hình ra ngoài nữa, thậm chí không dám xin cư dân mạng giúp đỡ, tất cả đều lựa chọn ẩn nấp, từng người giao lưu chat mật riêng với nhau. Trên thực tế, chỉ đánh bất ngờ hơn 20 người đã bị phát hiện, điều này nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Những gián điệp kia đã đánh giá thấp những nhân tài trên mạng, tuy rằng bọn họ có cách suy nghĩ kỳ lạ, nhưng người ta tuyệt đối không ngốc. Những người chơi này có tâm lý rất tốt, thật ra cũng không tệ. Hứa Chỉ nhàn nhã gặm một miếng táo, nhai rắc rắc, nhưng cho dù phần lớn người chơi bình thường có cảnh giác, cũng rất khó trốn được sự điều tra theo dõi chuyên nghiệp của 7 người kia. Chỉ sợ không tới 30 người có thể sống tiếp, thậm chí có thể chỉ có 5, 6 người. Không cần nghi ngờ, cuộc trốn giết lớn này là hổ vào bầy dê. Lại xem có bao nhiêu con dê có thể trưởng thành trong sự đuổi giết và đè ép, biến thành một con hổ khác. Nhưng ít người mới tốt. Hứa Chỉ tỏ ra mình là một chúa sáng thế có tình cảm hiền lành, dù sao nhiệm vụ diễn hóa giống loài của bọn họ đã hoàn thành. Tà thần cũng tiến vào thế giới sa bàn lớn, đã không cần tới đám người làm công bọn họ nữa, chính là thời điểm tá ma giết lừa, mượn tay của 7 người này dọn bãi. Những người đứng đầu các sở nghiên cứu phía sau 7 người bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực để phát triển, đẩy mạnh văn minh sa bàn, nâng cao lực lượng của mình nhằm đánh bại đối phương. Bọn họ có cạnh tranh, mình lại có thể có thu hoạch. Cái này gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hứa Chỉ chuyển tầm mắt sang phía Trần Hy, xem nàng sống thế nào, ít nhiều gì hắn vẫn phải quan tâm một chút. Lại thêm, mình có thể cho cô ấy một thân phận không tệ, khác với khí quan lông tóc ngắn khác, làm sợi tóc của tà thần hết sức dài nhỏ, tạo thành một nhúm tóc dài, miễn cưỡng có thể thay thế cơ bắp, tổ hợp các loại khí quan, lén liên kết các người chơi và trở thành thủ lĩnh. Nói nàng ấy là người chơi ngầm thứ 14 trong những người chơi ở trung tâm bàn tròn cũng không quá đáng. Những người khác đều không nghĩ tới giai đoạn sẽ bị đánh tan, tiến vào tạo dựng lại khí quan. Mà Hứa Chỉ đã sớm có kế hoạch về phương diện này, tất nhiên để cho Trần Hy nhân cơ hội lựa chọn làm tóc, như vậy cô trở thành là một người chơi giả cơ bắp, có thể tự mình lôi kéo một nhóm thành viên, thậm chí cạnh tranh đấu với bọn họ. Trong rừng cây tối tăm nào đó, một miếng da đầu dính với vô số sợi tóc. Haruko thích học tập, ha ha ha, hai chị em gái chúng ta không ngờ cách nhau không xa, giờ lại ở cùng một chỗ. Giấy bạc, còn là da đầu và tóc dính được ngay, chúng ta cũng có bạn. Haruko thích học tập, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có nên chơi trò trốn giết lớn ma sói kia không? Trần Hy suy nghĩ một lát, nói nhỏ, tôi bước vào chỉ để ngắm phong cảnh, dự định làm game thủ giải trí ngắm cảnh thôi, đánh đánh giết giết gì đó không thích hợp với con gái. Haruko thích học tập, vậy chúng ta nên làm gì? Giấy bạc, chúng ta kiếm tiền thì thế nào? Chúng ta cùng nhau kiếm tiền, mua trang viên, ở trong biệt thự sang trọng để thưởng thức thức ăn ngon, cùng nhau nấu ăn, đi dạo phố, du lịch, đi khắp nơi trên thế giới, tôi muốn xem cây ngô đồng tuyệt đẹp ở sâu trong sa mạc. Cũng muốn nhìn Evil Eye sống trong đầm lầy đất bùn. Còn muốn xem tháp đồng hồ ở vương đô Babylon. Còn muốn nhìn tạo vật Adolf cấp thế giới trong truyền thuyết nữa. Người này đã sớm quy hoạch hướng dẫn du lịch ở thế giới khác. Haruko thích học tập, được, dù sao bọn họ đánh là việc của bọn họ. Chúng ta những người thuộc phe giải trí tự chơi một mình. Ở thế giới khác chu du thế giới, hai cái khí quan này, từ nay về sau mai danh ẩn tích, đánh chết đều không quay về cùng bọn họ gây dựng lại. Chúng ta kiếm tiền thế nào đây? Ở trên mạng, tôi thấy có game thủ giải trí giống như chúng ta nói không muốn ăn gà, làm cạnh tranh. Có người nói dự định tự mình nuôi hai con động vật nhỏ, sau đó trồng cây ăn quả, lai tạo, sau đó ủ rượu, sau đó mang đi bán lấy tiền. Dù sao rượu ở thế giới này quá nguyên sơ, quá khó uống, công nghệ chế tạo chưa phát triển. À, hắn là chơi nông trường sao? Ủ rượu, trồng trọt, nuôi vật nuôi. Vậy cơ hội kinh doanh của chị em chúng ta chính là viết tiểu thuyết. Trần Hy lập tức biểu thị, cho dù mình không chơi trò chơi, nhưng làm một fan tiểu thuyết, còn viết tiểu thuyết rất giỏi, chúng ta học tập ngôn ngữ dân bản địa, làm công tác phiên dịch. Văn minh của thế giới bản địa quá nghèo nàn, không có văn hóa lịch sử về rượu, không có âm nhạc, thậm chí không có tiểu thuyết, sách đều là chuyện lịch sử in ra và các loại sách vu thuật nghiêm túc. Luyện kim đại đế xuyên qua đã mang đến công nghệ, chúng ta cũng phải mang tới văn hóa lâu đời. Làm kẻ chép văn, phiên dịch tiểu thuyết, làm cho văn minh của thế giới này rạng rỡ đa sắc, phong phú lên. Haruko thích học tập, đây là một cách kiếm tiền tốt. Tôi xem một vài tiểu thuyết xuyên qua thế giới khác, nhân vật chính đều chép sách lập nghiệp, sách phù hợp với văn hóa thế giới này. Ví dụ như Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Harry Potter, Ma Giới, mới tới là tôi đã thấy rất vui rồi. Tôi đã tưởng tượng ra dáng vẻ sửng sốt của bọn họ. Trần Hy cũng càng nói càng hưng phấn, thú vị chứ. Chúng ta cũng sẽ sao chép một vài sách phương Đông có chất lượng, ví dụ như Anh Hùng Xạ Điêu, Tây Du Ký, ở bên này chắc chắn sẽ rất hot. Chúng ta vừa du lịch, vừa đi dạo ngâm thi nhân, kể chuyện ở khắp nơi, sau đó bán sách. Hai người càng nói càng có tính quy hoạch, bọn họ đều dự định bắt đầu học tập ngôn ngữ bản địa. Nhưng, một vấn đề lại xuất hiện, lấy giấy và bút ở đâu ra? Haruko thích học tập, quần thể tóc của cô không phải là bút sao? Quần thể da đầu của tôi lại không phải là giấy à? Hai bên chúng ta điên cuồng sinh sôi giống loài, lại có thể sản xuất ra giấy bút, đây là do trời định. Ông trời bảo chúng ta tới đấy, chính là để truyền bá sách và văn hóa. Vừa nghĩ thế cũng thấy đúng, da đầu quả thật có thể làm một tờ giấy da thú. Mà tóc giống như kim thêu, ở trên da đầu không ngừng may ra từng chữ màu đen, lại có thể làm bút. Đồng thời, bọn họ còn có thể giống như máy đánh chữ, sắp xếp ra 100 trang giấy, 100 sợi tóc. Theo động tác thống nhất do vương làm ra, xe chỉ luồn kim, lại có thể sản xuất ra số lượng sách lớn, quả thật tiện lợi. Bắt đầu viết sách à? Hứa Chỉ thấy vậy thì khẽ sờ mũi, dụng ý của anh là để em làm tóc rồi xưng bá, không ngờ lại tự nhiên nghĩ đến viết chữ, đúng là người chơi giải trí hiền lành. Nhưng Hứa Chỉ cũng không quá để ý. Chỉ là mở ra một bàn tay vàng nhỏ mà thôi. Trần Hy không cần, muốn tự mình chơi trò chơi của mình, thật sự làm theo đảng ngắm phong cảnh không tranh với đời, cũng kệ cô ấy đi. Ban đầu cho cô ấy vào vốn để giết thời gian, có thể kết bạn, chơi trò chơi với nhau, làm ruộng cũng không tệ. Chỉ là, chắc hẳn hai cô nhóc bọn họ cũng sẽ sống không quá lâu, không quá 1-2 năm nhanh chóng bị loại như những người chơi bình thường khác cũng tính là một kỳ nghỉ không tệ rồi. Hắn lại rời mắt, nhìn về một phía khác. Vương quốc Babylon. Từng tin tức được truyền đến. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện các loại sinh vật ma hóa, bị khí quan của tà thần ký sinh, lây nhiễm sự tà ác cho từng giống loài. Vương, ở sa mạc, những nơi hoang vu hẻo lánh trong ba đại vương quốc, các nơi trên thế giới đều có các sự kiện kỳ lạ xảy ra, một vài người trên đường phố cũng tính là bình thường đã tự nhiên biến mất. Thậm chí có người thấy hình ảnh hết sức quỷ dị khủng khiếp tối tăm. Hơn nửa đêm, có một quyển sách tà ác đi lại ở trên đường, điên cuồng dùng cách thức chào hỏi để nói ra những lời phóng đãng, ô uế, dẫn tới người qua đường xung quanh điên cuồng chạy trốn. Quân chủ đại đế Medusa nghe đại thần trong vương cung báo cáo, nàng ta ngồi ở trên vương tọa nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang ngủ say, ngay cả sách cũng biết đi biết nói à. Tà thần này khủng khiếp tới mức nào chứ? Chỉ là các bộ phận nằm rải rác trên thế giới lại. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.